Chương 1309 Đại đế tiên vực tự mình ra tay. Chương 1309 Đại đế tiên vực tự mình ra tay. Có thể nói, cho dù là sinh tồn ở trong dị vực tàn khốc thì loại thủ đoạn này cũng tuyệt đối tàn khốc, còn kinh khủng hơn cả ác quỷ tu la gì đó. Mà sự cường thịnh của bộ tộc Hắc Thiên, đúng là từ vô số sinh linh bị hiến tế chồng chất lên. Đừng nói là tu sĩ tiên vực vừa nghe tin bộ tộc Hắc Thiên đã sợ mất mật. Cho dù là dị vực bên này cũng có không ít chủng tộc đã bị nhất mạch Hắc Thiên diệt tộc. Thậm chí còn có một ít người của bất hủ đế tộc, nếu như trêu chọc phải người của bộ tộc Hắc Thiên, bọn họ thậm chí còn không dám trả thù lại, chỉ có thể bỏ mặc. Hơn nữa thù hận, kiêng kỵ, ghen ghét, cũng trong lúc bất chi bất giác hình thành nên. Về sau, trong tộc địa của nhất tộc Hắc Thiên, có ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen bắn lên trời cao. Đại biểu trong bộ tộc Hắc Thiên có Diệt Thế Lục Vương sinh ra. Lực hiến tế, cộng thêm thiên mệnh của Diệt Thế Lục Vương. Vị kia, rất nhanh đã trưởng thành lên, thông qua lực hiến tế, huyết tế vô số linh linh, cuối cùng trở thành Đại Hắc Thiên Thần tối cao của nhất tộc Hắc Thiên. Vào khoảnh khắc mà Đại Hắc Thiên Thần xuất hiện ấy, thậm chí ngay cả một ít lão cổ trong trung cực đế tộc cũng bị kinh động. Hắc Thiên nhất tộc, quá không cách nào kiểm soát, nổi điên lên, thậm chí ngay cả người một nhà bên dị vực này cũng có thể tàn sát. Bởi vậy, một âm mưu đã sinh ra, ở trong trận đại chiến hai giới vừa qua, Đại Hắc Thiên Thần của bộ tộc Hắc Thiên đã từng xuất chiến, gây sức ép thật lớn cho tiên vực. Bởi vì đã biết sự kinh khủng của Đại Hắc Thiên Thần, cho nên cường giả tiên vực bên này đều đi ra. Bên dị vực kia, có kẻ cáo tri Đại Hắc Thiên Thần, bảo hắn đi trước đánh đầu, sau đó bọn họ sẽ lập tức ra đến. Đại Hắc Thiên Thần không hề nghi ngờ. Kết quả, đầy đủ 5 vị đại đế tiên vực hiện thân đến vây quét Đại Hắc Thiên Thần. Mà Đại Hắc Thiên Thần lại chậm chạp không chờ được bất hủ vương của dị vực đến chi viện. Hắn hoàn toàn minh bạch, Hắc Thiên nhất tộc đã bị phe mình tính toán lẫn đâm sau lưng. Nhất mạch này của hắn, quá không có khả năng khống chế, đối thủ trêu chọc cũng quá nhiều, đã bị vứt bỏ. Cuối cùng, Đại Hắc Thiên Thần ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát. Đại Hắc Thiên Thần ta, đời đời kiếp kiếp bất diệt, không ngừng luân hồi cho đến chết. Ở nơi hoa mạn Đà La nở rộ, ta sẽ lần nữa trở về. Hoa ngữ hoa mạn Đà La, đại biểu cho tử vong và báo thù. Cuối cùng, Đại Hắc Thiên Thần dùng sức một mình, hiến tế 5 tôn đại đế tiên vực. Biên hoang run rẩy, đại tế huyết địa hình thành biển. Dư âm và vách tường ngăn cách sinh ra, thẳng cho đến kỷ nguyên này mới bắt đầu tiêu tán. Mà sau khi Đại Hắc Thiên Thần bị tính kế, toàn bộ bộ tộc Hắc Thiên còn lại, tự nhiên cũng bị bao vây tiêu diệt. Những đế tộc giã từng có xung đột thù hận với bộ tộc Hắc Thiên đều ra tay, không hề nể mặt. Đế tộc cuồn cuộn, như tòa lâu đài đổ sộ nghiêng đổ, trực tiếp hủy diệt. Sinh linh may mắn còn sống sót của bộ tộc này hầu như không có. Ngần ấy năm sau, một vị sinh linh huyết đồng sống lại, kết quả nửa đường chết yểu. Tiếp sau đó, lại có nữ tử thức tỉnh, hoa mạn Đà La nở khắp dưới chân, sau đó cũng ngã xuống. Cho tới bây giờ, Tô Hồng Y xuất hiện, người thừa kế chấp niệm của Đại Hắc Thiên Thần, tộc duệ cuối cùng của bộ tộc Hắc Thiên. Sau khi nhớ lại toàn bộ, Tô Hồng Y quay về đây. Nàng đã hiểu rõ tất cả, cũng biết mình cơ bản cũng không có cái gọi là cha mẹ ruột. Ở thế gian này, không nơi nương tựa, ngay cả tộc nhân cũng đã chết hết. Một loại cô tịch trước nay chưa từng có bao vây lấy nàng. Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hồng Y, người đã biết chân tướng chưa? Tô Hồng Y nghe được giọng nói ôn nhuận như ngọc này, giật mình lấy lại tinh thần, nhìn Quân Tiêu Dao. Bạch y trên người hắn còn đang lây dính vết máu trên người mình. Không, ta còn có công tử. Trong đồng tử đỏ màu đỏ sẫm như máu của Tô Hồng Y, dần dần khôi phục lại thần thái. Nàng không cha không mẹ, không có tộc nhân, nhưng nàng tuyệt đối không phải một mình. Nàng cũng sẽ không kế thừa chấp niệm báo thù của Đại Hắc Thiên Thần. Nàng chính là tùy tùng của Quân Tiêu Dao, một thị nữ và tôi tớ. Quân Tiêu Dao bảo nàng hướng đông thì nàng liền hướng đông. Quân Tiêu Dao bảo nàng hướng tây thì nàng liền hướng tây. Cái gì mà phục hưng Hắc Thiên nhất tộc, cái gì mà giải quyết chấp niệm của Đại Hắc Thiên Thần. Những điều này với Tiêu Hồng Y mà nói, hoàn toàn không quan trọng. Với Tô Hồng Y mà nói, chỉ có Quân Tiêu Dao mới là quan trọng nhất. Kế đó, trong cơ thể Tô Hồng Y có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Khí tức của nàng cũng trực tiếp tăng vọt, cuối cùng cường thế đột phá đến chí tôn cảnh. Cũng không phải nói Tô Hồng Y thoáng cái lập tức từ đại thánh đột phá lên đến chí tôn, mà là nàng vốn có loại lực lượng này, sau khi lần nữa dung nhập Ma Hắc Thiên, thực lực mới hoàn toàn giải phóng. Hơn nữa theo nguyền rủa tiêu trừ, cảnh giới tăng vọt. Ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen dưới bụng Tô Hồng Y cũng không còn mờ nhạt mà hoàn toàn ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một chùm sáng thông thiên, xuyên thủng trời cao. Một cái ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen hiển hiện ở trên bầu trời biên hoang. Nàng ta cũng là Diệt Thế Lục Vương sao? Bản thân hỗn độn thể là diệt thế lục vương thì cũng thôi đi, tùy tùng hắn nhặt được vậy mà cũng là một trong diệt thế lục vương. Có một số ít thiên kiêu dị vực bên này trợn tròn mắt. Lại một vị diệt thế vương giả thức tỉnh, tiên vực, biên quan bên này, mấy vị chuẩn đế đứng thẳng giữa trời, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đầu tiên là hỗn độn thể dị vực, vượt qua chí tôn kiếp mỏng cuối, khiến bọn họ hơi giật mình. Bây giờ, lại một vị diệt thế vương giả hiện thân. Hơn nữa còn là đại hắc thiên thần trước đó đã mang đến tai kiếp khủng khiếp, cùng năm tôn đại đế đồng quy vu tận. Tiên vực tuyệt đối không có khả năng để cho hai vị diệt thế vương giả này tiếp tục tồn tại thêm nữa. Vị kia chuẩn bị xong chưa, mời hắn ra tay, từ khoảng cách xa bắn giết. Chỉ có hắn mới có thể làm được, lực lượng của chúng ta không đủ để cách biên hoang trấn giết bọn chúng, dù sao dị vực bên kia cũng có người mạnh nhất tồn tại. Chương 1310 kính đại hắc thiên, chương 1310 kính đại hắc thiên. Mấy vị chuẩn đế lộ ra biểu tình nghiêm túc, bỗng nhiên, bên tai bọn họ vang lên một tiếng thở dài già nua. Hay là để bộ xương già này của ta tới đi, xem có thể vì cửu thiên tiên vực tận một phần lực hay không. Nghe được giọng nói này, trong mắt mấy vị chuẩn đế đều lộ ra nét mừng rỡ. Giọng nói này, bắt nguồn từ một tôn đại đế. Quân Tiêu Dao ở xa biên hoang đại tế huyết địa, đương nhiên không biết tiên vực bên này sẽ có động tác gì. Giờ phút này, hắn nhìn Tô Hồng Y đã hoàn toàn thức tỉnh thiên mệnh diệt thế lục vương. Khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười. Lần này hắn thực sự kiếm lời lớn rồi, lấy một giọt máu hỗn độn, lại được một vị diệt thế vương giả tiềm lực vô tận làm tôi tớ. Hơn nữa còn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của mình. Một bút này, lãi máu thật sự, có điều cũng là mắt nhìn của Quân Tiêu Dao cao, nếu như đổi lại là những người khác thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra viên hoàng kim chôn ở bên trong hạt cát này. Đương nhiên, lòng trung thành của Tô Hồng Y, Quân Tiêu Dao nhìn ở trong mắt. Chỉ cần nàng không phản bội thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không bận tâm thật tình đối đãi nàng, hoàn toàn xem nàng như người một nhà. Bí mật của bộ tộc Hắc Thiên rốt cuộc là gì? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Tuy hắn thông qua tin tức trên tấm bia đá màu đen đã có được suy đoán đại khái, nhưng hiển nhiên không có khả năng suy đoán chu toàn mọi mặt. Tô Hồng Y không hề giữ lại bất kỳ thứ gì, thần niệm truyền lại. Những tin tức mà nàng biết, một năm một mười, không hề giữ lại, đều nói cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhất thời giật mình. Quả thực gần giống như suy đoán của hắn, lực hiến tế của bộ tộc Hắc Thiên rất nghịch thiên, cũng bởi vì vậy mà kết xuống rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa ngay cả trung cực đế tộc cổ xưa nhất cũng phải kiêng kỵ họ. Cho nên mới một phen hãm hại bộ tộc Hắc Thiên, hoàn toàn xóa bỏ bộ tộc này, trở thành bộ tộc chìm ngập bên trong cổ sử. Hơn nữa đại Hắc Thiên thần tế luyện ra ma Hắc Thiên, bởi vì chấp niệm mà không ngừng luân hồi. Chẳng qua lúc này, Quân Tiêu Tiêu Dao sẽ không để cho Tô Hồng Y nửa đường chết yểu nữa. Nàng muốn trở thành phụ tá đắc lực nhất của mình đấy. Như thế, chiếc gương này chính là. Quân Tiêu Dao quay sang nhìn mặt kính cổ tối đen. Đây là diệt thế cấm khí, kính đại Hắc Thiên, cũng là chí bảo của bộ tộc Hắc Thiên. Tô Hồng Y hơi ngoắc tay, kính đại Hắc Thiên lập tức lăng không bay vút tới. Lực lượng ẩn chứa và phẩm chất này, không hề thua kém chiến kích thần khóc của Quân Tiêu Dao. Thảo nào trước đó chiến kích thần khóc lại rung lên, thì ra chúng nó xem như có cùng nguồn gốc, nói cách khác, diệt thế lục vương đều tự có một kiện diệt thế cấm khí của riêng mình. Chiến kích thần khóc của ta, kính đại Hắc Thiên của Tô Hồng Y, nếu như mấy vương khác xuất thế, hẳn là cũng sẽ có. Quân Tiêu Dao đang suy xét, hắn đột nhiên lại nhớ tới kẻ suýt chút nữa đã bị hắn xem nhẹ quên mất. Tiểu mã phu bên người Đồ Sơn quán quán ấy, nếu như hắn cũng là một trong sáu vương thì có lẽ sẽ đi tìm diệt thế cấm khí thuộc về hắn. Trước đó Quân Tiêu Dao vẫn luôn cảm thấy, sau lưng chiến kích thần khóc còn có bí mật. Bây giờ xem ra, sau lưng sáu kiện diệt thế cấm khí, có thể có liên hệ gì đó chăng? Ví dụ như nói, giống như là sáu cái chìa khóa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Quân Tiêu Dao mà thôi. Công tử, vật này giao cho ngài. Hai tay Tô Hồng Y nâng kính đại Hắc Thiên, cung kính đưa cho Quân Tiêu Dao. Tuy món đồ này vốn nên thuộc về sở hữu của nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không chút do dự tùy ý đưa cho Quân Tiêu Dao. Không cần, trước ngươi cứ giữ đi, lúc cần ta sẽ lấy. Quân Tiêu Dao khoát tay áo, ngày sau có thể sẽ có lúc dùng đến, hiện tại còn không bằng để cho Tô Hồng Y thu vào, tăng thực lực của nàng lên. Đa tạ công tử, gương mặt trắng nõn xinh đẹp thanh tú của Tô Hồng Y lộ ra một nụ cười mỉm. Cái này thể hiện tín nhiệm của Quân Tiêu Dao với nàng. Bởi vì liên quan đế ma Hắc Thiên, tất cả lực nguyền rủa bên trong cơ thể Tô Hồng Y đều bị thanh trừ, sẽ không còn vết sẹo linh tinh gì đó hiện lên. Tô Hồng Y của giờ phút này, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Dáng vẻ tươi cười rất thanh lệ, rất rực rỡ. Đương nhiên, chỉ với Quân Tiêu Dao, nếu như đổi lại là bất kỳ ai khác, nàng vẫn như cũng là ma hậu áo đỏ lãnh khốc vô tình. Được rồi, sự tình viên mãn, hành trình biên hoang nên kết thúc rồi. Quân Tiêu Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng rất muốn trở về thẳng tiên vực, đi tìm Khương Thánh Y, trở lại quân gia, gặp mặt những người quen thuộc này, cũng rất muốn chứng minh cho thế nhân biết, trận cục đánh cờ với thiên đạo lần này là Quân Tiêu Dao hắn thắng. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao vẫn còn có chuyện chưa hoàn thành ở dị vực. Sự tình hồn thư, bí mật đằng sau diệt thế Lục Vương, quan hệ giữa đế tộc Bỉ Ngạn và nữ tử mặt quỷ, còn có quan trọng nhất là phụ thân của hắn, Quân Vô Hối, đến cùng đang ở đâu, đang bố trí ván cờ gì. Bởi vì những chuyện này nên Quân Tiêu Dao tạm thời không thể trở về tiên vực được. Nhưng có thể tưởng tượng được, nếu như Quân Tiêu Dao dùng mặt thật trở về tiên vực thì sẽ gây ra chấn động cỡ nào. Sợ là hai giới tiên vực và dị vực đều phải sinh ra động đất cấp 18, dấy lên sóng to gió lớn. Hồng Y, đi thôi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại lần nữa nhìn về phía thiên kiêu tiên vực đằng xa. Đám người cổ đế tử, chết cũng không dám tiến lên một bước. Một chiêu thần chi tế kia, đúng là đã trấn trụ toàn bộ thiên kiêu tiên vực. Quân Tiêu Dao cũng không vội, chờ sau khi trở về tiên vực rồi lại chỉnh đốn tra tấn bọn họ. Hắn còn cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Là Linh Diên, phát hiện ra một chút rồi sao, có điều, cũng chỉ cho rằng là ảo giác mà thôi. Quân Tiêu Dao nhìn Linh Diên, nghĩ thầm. Hắn có thể cảm giác được, Linh Diên dường như có một chút tình cảm khác lạ với hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao rất lý trí. Hết thảy những thứ này, chờ trở lại tiên vực sẽ giải quyết. Ngay lúc Quân Tiêu Dao dẫn theo Tô Hồng Y định rời đi. Bỗng nhiên, bước chân Quân Tiêu Dao dừng lại. Thần giác nhạy cảm của hắn phát hiện được một tia cảm giác nguy hiểm cực độ. Chương 1311 nhân vật đại đế chân chính ra tay. Chương 1311 nhân vật đại đế chân chính ra tay. Loại cảm giác nguy hiểm này cũng không phải đến từ những thiên kiêu tiên vực ấy. Bên giờ trong thiên kiêu ngang cấp, không ai có thể tạo cho hắn loại cảm giác nguy hiểm này. Như vậy khả năng duy nhất chính là, ánh mắt Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nhìn hướng ra xa, đó là biên quan tiên vực, mà ở chỗ sâu hơn của tiên vực, giữa vũ trụ tinh thần. Có 7 ngôi sao đang hội tụ lại với nhau, hơn nữa ở trong ánh sáng rực rỡ mênh mông của 7 ngôi sao. Một bóng dáng mờ nhạt hơi già nua còng xuống hiện lên. Ô, tiểu tử kia đã nhận ra rồi sao, ngược lại đúng là hậu sinh khảo ý, còn vượt qua chí tôn kiếp mỏng cuối, tương lai đại đế cũng không phải điểm cuối cùng, khó lường. Có điều đáng tiếc, không phải anh kiệt của tiên vực ta, nhất định phải bóp chết ở trong trứng nước. Bóng dáng già nua mờ nhạt này thì thào lẩm bẩm, mặc dù thân hình lão hơi còng xuống, nhưng ở xung quanh lão, có ánh sáng đế đạo rực rỡ tuôn ra. Một cỗ oai uy đại đế, vô cùng minh mông, chiếu rọi chư thiên, lấp lánh dưới vòng trời. Giống như là vạn đạo chư thiên đều bị lão dẫm ở dưới chân. Đây là một tôn đại đế của tiên vực. Phải biết, bởi vì liên quan tới minh ước thái cổ, tiên vực có rất ít đại đế chân chính hiện thân. Mà bóng dáng này, chính là một vị đại đế chân chính. Một vị đại đế dùng tiễn đạo nổi danh. Lão từng ở biên hoang kéo cung, một tiễn vượt ngang biên hoang, bắn chết mấy vị chuẩn bất hủ đang ở dị vực, lập nên chiến công hiển hách. Đây quả thực là một cái pháo đài hình người, người bị mũi tên của lão khóa chặt, hầu như không ai còn sống. Vị lão giả thân mình còng xuống này giơ tay lên, ở xung quanh lão, 7 ngôi sao tản ra ánh sáng, quấn lấy nhau, biến thành một dây cung lấp lánh. Sau đó, chậm rãi kéo một phát, ngay lập tức, toàn bộ ngôi sao, hết thảy linh khí trời đất, đều ngưng tụ. Vô số phù văn và đại đạo, hiển hiện ra, pháp tắc thần liên đếm số lên tới hàng tỷ, quấn quýt hội tụ lại cùng một chỗ. Ánh sáng đại đế chói lọi tràn ngập, ngưng tụ quy tắc đại đạo, hóa thành một mũi tên đế đạo lấp lánh rực rỡ. Lấy sao trời làm cung, lấy quy tắc làm tên, vút, mũi tên quy tắc bắn ra, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, xuyên thủng hư không, xé tan mờ mịt. Lực lượng kinh khủng khó mà hình dung được, khiến cho cả thế giới vũ trụ đều phải run rẩy, truyền tới biên hoang. Biên hoang chấn động, chuyện gì xảy ra, đại tế huyết địa bên này, tất cả thiên kiêu đều cảm giác được một phen run rẩy. Cỗ uy thế kia, khiến cho vạn đạo chư thiên phải run rẩy. Đại đế, chân mày Quân Tiêu Dao nhíu chặt. Nhìn về hướng bên phía tiên vực, một điểm hào quang hiện lên, đó là mũi tên quy tắc, hầu như ở trong nháy mắt, cách hàng tỷ không gian, đi tới biên hoang. Một tiễn, toàn bộ biên hoang chấn động mãnh liệt, đây chính là uy của đại đế. Cái gì gọi là đại đế? Dẫm lên đạo vô thượng, gọi là đại đế. Bọn họ, chính là người nắm giữ quy tắc đại đạo, là tồn tại ở đỉnh, nhìn xuống vạn cổ bao la, vạn linh chúng sinh. Một niệm, trời đất sụp đổ, một niệm, càn khôn dạn nứt. Thao túng nhân quả, nắm giữ luân hồi, đắp nặn trời đất. Là một loại hoàn mỹ của hình thái sinh mệnh tiến hóa trung cực hiện ra. Loại tồn tại này mới là chân thực, một người liền có thể xưng là đế tộc. Giờ phút này, một vị đại đế chân chính của tiên vực tự mình ra tay. Loại tình tiết gay cấn này, không cách nào nói rõ được. Mũi tên quy tắc giống như là ngưng tụ ánh sáng rực rỡ lấp lánh nhất thế gian, vô cùng lóa mắt. Từ tiên vực, trong chớp mắt lập tức bắn tới biên hoang. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, trật tự thần liên vỡ tan. Vài biển tinh vực rộng lớn ven đường, đều trực tiếp bị hủy diệt dưới một tiễn này, biến thành bụi bặm trôi dạt ở trong vũ trụ. Toàn bộ biên hoang ở dưới một tiễn này đều đang run rẩy, chấn động dữ dội. Trời ạ, cỗ uy thế đó, là đại đế, có đại đế ra tay. Sao có thể, lẽ nào mục tiêu là hỗn độn thể? Vậy mà hỗn độn thế lại khiến cho đại đế phải ra tay ư? Toàn bộ biên hoang, vô số thiên kiêu đều hít sâu một hơi, tâm thần đều đang run rẩy. Đại đế là nhân vật bực nào? Uy áp thiên địa, chúng sinh cúng bái. Bọn họ đều luôn tự phụ về thân phận của mình, nhưng giờ phút này, lại ra tay với một hậu sinh tiểu bối. Có thể nói, cho dù quân Tiêu Dao chết thì cũng đủ để lưu danh vạn cổ. Bởi vì từ xưa đến nay, cho tới hiện tại đều chưa từng có một vị đại đế nào ra tay với chí tôn. Nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao lại khơi lên ý định giết người của đại đế, đủ để thấy được thiên phú mà hắn sở hữu thể hiện ra kinh khủng yêu nghiệt cỡ nào, ngay cả đại đế mà cũng không để ý tới thân phận, muốn trực tiếp ra tay chảm trừ. Thật đúng là, quân Tiêu Dao cũng hơi hết chỗ nói rồi. Đây quả thực là lũ lụt xông tới Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Nhưng cũng có thể lý giải được, dù sao thân phận bây giờ của quân Tiêu Dao khác biệt. Cộng thêm bởi vì thể chất vận mệnh hư vô giả, nhân quả không cách nào bị người dò xét, cho nên hiểu lầm cũng rất bình thường. Hỗn độn thể phải chết sao? Rất nhiều thiêu kiêu đều sợ hãi thốt lên, ngay cả đại đế cũng tự mình ra tay, việc này đã không cách nào trì hoãn được. Đại tế huyết địa bên này, thiên kiêu xung quanh lại cực nhanh lùi về sau, chạy trốn ra xa. Đại đế ra tay, cho dù là dư âm cũng có thể đánh chết hết thảy sinh linh xung quanh. Mà ở ngay lúc mũi tên quy tắc hủy thiên diệt địa kia bắn về phía quân Tiêu Dao. Ở bên phía dị vực, một tiếng hừ lạnh cổ lão tang thương vang lên. Bắt đầu đại đế, người lão bất tử này, vậy mà lại không biết xấu hổ như thế, phá vỡ quy tắc. Nghe được giọng nói này, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Hắn đã từng nghe qua giọng nói này, lúc trước sau khi chém giết Ma Cật đế tử, chuẩn bất hủ của đế tộc Ma Cật muốn làm khó dễ hắn. Kết quả một giọng nói vang lên, chặn chuẩn bất hủ đế tộc Ma Cật lại. Mà bây giờ, giọng nói này lại lần nữa vang lên. Chính là vị bất hủ vương của học phủ chiến thần kia. Chương 1312 tiếp nhận một chiêu của đại đế. Chương 1312 tiếp nhận một chiêu của đại đế. Sau khi thoại âm rơi xuống, bên phía dị vực, một bàn tay to che khuất bầu trời hiện lên. Cũng không phải bàn tay máu thịt mà là dùng các loại quy tắc đại đạo, trật tự thần liên, phù văn pháp tắc sở hữu ngưng tụ mà thành. Một tay, phảng phất có thể đảo trời lật đất, chấn diệt vạn cổ càn khôn. Ầm ầm ầm, cả gầm trời biên hoang đều đang run rẩy, bàn tay to kia chộp thẳng tới bắn về phía mũi tên quy tắc của quân Tiêu Dao. Cả hai đụng vào nhau, khe nứt không gian khổng lồ đếm lên đến hàng tỷ vạn dặm lan ra. Không gian loạn lưu bắt đầu khởi động, hư không rối loạn, trật tự thần liên sụp đổ. Vô số ngôi sao lớn trong nháy mắt đều bị gợn sóng va chạm biến thành bột mịn. Đây chính là chiến đấu giữa đại đế, dù chỉ là va chạm đơn giản nhất thì cũng có một loại cảm giác sắp diệt thế. Bàn tay to kia bắt lấy mũi tên quy tắc, biên quan bên này, tâm trạng của mấy vị chuẩn đế canh giữ nhấc lên. Nếu như để cho hai vị diệt thế vương giả trở lại dị vực, chờ sau này bọn họ trưởng thành thì sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho tiên vực. Ở trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bàn tay to che khuất bầu trời kia, năm ngón tay nắm chặt lại, đốm lửa mạnh mẽ đang bắn ra. Đó cũng không phải đốm lửa thực sự, mà là ánh sáng từ lửa đại đạo bắn tung tóe ra. Cả hai đều đang đánh cờ, điều khiển quy tắc đại đạo đâm vào nhau. Một màn này khiến cho rất nhiều thiên kiêu biên hoang đều ngây ngốc, choáng váng. Cho dù là một số nhân vật lớn cấp bậc huyền tôn, thần tôn, đạo tôn đều đang tỉ mỉ xem xét, quan sát. Chém giết của tồn tại cấp bậc đại đế, bản thân chính là một hồi cơ duyên ngộ đạo lớn, có thể mang đến cho người ta dẫn dắt vô tận. Đây chính là chiến đấu cấp đại đế sao? Biến hóa đã không đơn giản câu nệ ở thủ đoạn thần thông nữa, mà là va chạm đại đạo và quy tắc. Quân Tiêu Dao cũng đang tỉ mỉ xem xét, lĩnh hội, khiến cho người ta cảm giác hắn dường như không phải mục tiêu của mũi tên kia vậy. Mà ngay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, quân Tiêu Dao lập tức mượn dùng cơ hội linh cảm này, lần nữa tìm hiểu mười mấy phó chiến thần đồ trong chiến thần đồ lục. Đúng lúc này, trong trời đất truyền đến một tiếng nổ vang phá vỡ màng nhĩ. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, thình lình phát hiện, mũi tên quy tắc kia trực tiếp bị bàn tay to bóp nát. Các loại hào quang rực rỡ hiện ra, mảnh vỡ quy tắc bắn xuyên vũ trụ thiên khung. Thất bại rồi sao? Tiên vực bên này, mặt mày nguyên một đám thiên kiêu có chút trắng bệch. Đại đế của tiên vực bọn họ, chẳng lẽ thật sự không bằng bất hủ vương dị vực sao? Rất nhiều người đều run sợ, trong lòng đồng cảm. Bắt đầu đại đế, người từng bị thương nặng ở trong đại chiến hai giới, để lại vết thương không thể khôi phục, thành thật ngủ say không tốt sao, cần gì phải hao tâm tổn trí tốn sức như thế. Bên phía dị vực, giọng bất hủ vương của học phủ chiến thần truyền đến. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều giật mình khiếp sợ. Cái gì, người nói cho ta, chiêu thức này là của một vị đại đế thân bị trọng thương thi triển ra sao? Rất nhiều người đều mê man, cỗ dao động này, hủy thiên diệt địa. Rất nhiều người còn tưởng rằng, là một vị đại đế đang ở trạng thái cường thịnh ra tay toàn lực. Kết quả, vậy mà chỉ là một vị đại đế thân bị thương nặng ra tay. Thế nếu như là đại đế chân chính hoàn hảo vô khuyết ra tay thì còn gây nên tràng diện cỡ nào? Rất nhiều người bất chợt hít vào một hơi khí lạnh, có chút đờ đẫn lẫn choáng váng. Bọn họ lại lần nữa đổi mới nhận thức về đại đế. Nhân vật ở cảnh giới bực này, quá mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng được. Ha ha, Liêm Pha già rồi, vẫn có thể ăn, ta cũng có thể tận một chút sức tàn lực kiệt cuối cùng. Tiên vực bên này, bắt đầu đại đế ở chỗ sâu trong tinh không mỉm cười. Biên hoang bên đây, ở trong mũi tên quy tắc bị bóp nát nổ tung, bỗng nhiên lại có một luồng sáng cỡ nhỏ nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua tới quân Tiêu Dao bên này. Một luồng sáng nhỏ kia, chính là một mũi tên cỡ nhỏ. Tuy rằng lực lượng cùng với mũi tên quy tắc mới vừa rồi là một trời một vực, nhưng diệt sát chí tôn, hoàn toàn tuyệt đối dư xài. Dù sao cũng là chiêu của đại đế, cho dù chỉ là dư âm thì cũng có thể đánh chết một ít chí tôn. Tử Mấu Tiễn, ngươi, giọng bất hủ vương dị vực truyền tới, mọi người ai nấy đều bị một màn bất thình lình này làm sợ ngây người, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra mũi tên quy tắc thanh thế cực lớn kia, chẳng qua chỉ là một chút ngụy trang, bởi vì biết dị vực bên này sẽ có cường giả ra tay chặn đường. Còn sát chiêu chân chính là ở sau khi mũi tên quy tắc bị chặn lại phá hủy rồi mới tế ra. Không thể không nói, tâm cơ thủ đoạn của đại đế, thật không có đơn giản như vậy. Công tử, Tô Hồng Y thấy thế thì giật mình hô lên một tiếng, trực tiếp lách mình chắn ở trước người quân Tiêu Dao. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe sáng, bỗng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, sau đó khóe miệng gợi lên một tia ý cười tinh vi không thể nhận ra. Muốn hoàn thành chuyện này, hắn nhất định phải để cho mình bị thương nặng. Hồng Y, mau tránh ra. Một tay quân Tiêu Dao thẳng kéo Tô Hồng Y qua một bên, sau đó tự mình đón nhận một thức sát chiêu đại đế này. Tất cả mọi việc này đều xảy ra ở trong điện quang hỏa thạch. Mọi việc đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cũng chính ngay trong lúc đó, quân Tiêu Dao tề xuất ra tất cả các thủ đoạn phòng ngự. Sức mạnh của pháp lực miễn dịch được hắn thôi động đến cực hạn. Tổng cộng có hơn 20 loại thần hoàn của pháp lực miễn dịch nổi lên, bao phủ toàn bộ cơ thể quân Tiêu Dao. Sau đó trong cơ thể hắn, chí tôn thần huyết sôi trào, thi triển ra chí tôn thuật thứ tư, thuộc tính các phương diện đều tăng lên. Còn có 520 thế giới tu di, cũng là lớp phòng ngự rất quan trọng. Còn có vũ trụ bên trong, sức mạnh của vũ trụ bản nguyên đang chảy, bảo vệ nhục thân của quân Tiêu Dao. Thần linh bất diệt thuật cũng đang vận chuyển trong thể nội, chuẩn bị toàn lực khôi phục thương thế. Chương 1313 bắt đầu đại đế, không tệ. Chương 1313, bắt đầu đại đế, không tệ. Dường như chỉ trong chốc lát, quân Tiêu Dao đã xây dựng xong toàn bộ phòng ngự, mà sở dĩ làm như vậy là bởi vì quân Tiêu Dao đã nghĩ ra một cách. Mà cách này có lẽ sẽ lại giúp hắn có thêm được một đại cơ duyên nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quân Tiêu Dao phải trả cái giá đáng kể. Phốc phốc, mũi tên vi hình kia xuyên thủng hướng về phía quân Tiêu Dao. Thần hoàn pháp lực miễn dịch 20 tầng ở bên ngoài, trực tiếp vỡ vụn, không có bất kỳ sự lo lắng nào. Sau đó mũi tên trực tiếp xuyên thủng nhục thân của quân Tiêu Dao. 520 thế giới tu di trong cơ thể hắn, trong phút chốc, cùng bị sức mạnh cường hãn vô biên chấn vỡ. Có huyết vụ đang dâng lên, vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao chấn động, sức mạnh của vũ trụ bản nguyên phun trào. Nhưng vẫn khó mà ngăn cản được mũi tên kia, cũng không phải là vì sức mạnh của vũ trụ bản nguyên yếu, mà là thủ đoạn của cấp bậc đại đế quá mạnh. Cuối cùng, phốc phốc, cùng với tiếng huyết nhục vỡ vụn, mũi tên kia xuyên thủng cơ thể quân Tiêu Dao. Cơ thể quân Tiêu Dao bất động, ngưng kết. Giờ khắc này, giống như ngay cả thời gian cũng đều bị đông cứng, trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Công tử, Tô Hồng Y gào lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả những người còn lại cũng ngây người ra. Hỗn độn thể chết rồi sao? Nói nhảm, điều này còn phải nói sao? Thế nhưng tại sao lại không bạo thành một đoàn huyết vụ? Có thể là vì thể chất vốn có của hỗn độn thể quá mạnh. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn quân Tiêu Dao. Không hiểu tại sao, trái tim của Linh Diên lại vô cùng căng thẳng. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, cơ Cơ thể Quân Tiêu Dao bất động, khóe miệng có máu tươi tràn xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, có máu đang chảy. Bắt đầu đại đế, không tồi. Giọng nói này, truyền khắp giữa thiên địa. Một câu này, khiến cho mọi người kinh ngạc. Việc này, hắn đang giễu cợt đại đế sao? Hỗn độn thể muốn nghịch thiên rồi, ngay cả đại đế cũng dám khiêu khích. Hắn đang đặt vị trí của mình lên trên cả đại đế sao? Biên hoang hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Tất cả người nghe đều trừng lớn con mắt, miệng mở to, tê cả da đầu, vô cùng kinh ngạc. Đại đế là nhân vật bậc nào, chúng sinh tôn thờ, cao cao tại thượng. Kết quả, Quân Tiêu Dao lại nói một câu, đại đế không tồi. Dùng giọng nói bình thản nhất, nói lời ngông cuồng nhất. Từ xưa đến nay, sợ là điều thứ nhất, mà điều quan trọng nhất là, Quân Tiêu Dao mặc dù bị thương nặng, nhưng lại chưa vẫn lạc. Dựa vào cảnh giới chí tôn, tiếp một chiêu của đại đế mà không chết, hoàn toàn chính xác có tư cách nói một câu nói kia. Trong lòng rất nhiều người vô cùng chấn động, vô cùng cảm thán. Nhìn lại vô số kỷ nguyên trước đây, có ai có thể ở cảnh giới chí tôn mà tiếp được một chiêu của đại đế? Mặc dù sức mạnh của mũi tên đó bị Bất Hủ Chi Vương của Chiến Thần Học Phủ làm suy yếu đi hơn 9 phần rồi, nhưng uy lực còn lại cũng đủ để tùy tiện diệt sát bất kỳ chí tôn nào. Thậm chí có thể ngay cả cường giả cấp bậc tiểu thiên tôn, đại thiên tôn đều sẽ vẫn diệt. Kết quả Quân Tiêu Dao vẫn còn sống. Điều này quả thực khiến cho người khác rung động, líu lưỡi. Công tử, người thế nào rồi? Tô Hồng Y lách mình tiến lên, biểu lộ vô cùng lo lắng, sợ Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì đó. Toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của nàng đều là vì Quân Tiêu Dao. Toàn thân Quân Tiêu Dao đều là vết máu, đều là những vết thương bị xuyên thủng. Chí tôn bình thường nếu phải chịu một kích này, chắc chắn nhục thân sẽ sụp đổ, hóa thành cát bụi. Mà Quân Tiêu Dao, mặc dù trên người có thương tích đáng sợ, nhưng nhục thân lại không hề giải thể. Điều này đã là kỳ tích rồi, nhưng cùng với việc nhục thân bị thương, nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng chịu sự công kích mang tính hủy diệt. Bởi vì một mũi tên này, không chỉ hủy diệt nhục thân, mà còn diệt trừ nguyên thần. Dù mạnh như Quân Tiêu Dao, mà chọi với một mũi tên này, cũng phải trả cái giá rất lớn. Có thể nói, Quân Tiêu Dao bây giờ còn có thể nói chuyện, cũng đã là một kỳ tích rồi. Ở phía biên quan, mấy vị chuẩn đế đứng phía trên tinh không, sắc mặt đều thay đổi, không cách nào giữ vững bình tĩnh được. Vậy mà vẫn không chết, chúng ta đã mất đi cơ hội rồi. Mấy vị chuẩn đế đang thở dài, đại đế xuất thủ, đều không giải quyết được hỗn độn thể, đây là điều là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Ở chỗ sâu tinh khung, vị lão giả lưng còng được bao phủ trong tinh quang mơ hồ, cũng chính là bắt đầu đại đế, cũng khẽ lắc đầu. Khụ khụ, ta già thật rồi, thế hệ mới của tiên vực, ai có thể đối phó được hắn. Bắt đầu đại đế không còn sự lựa chọn nào khác lại ra tay. Ông ấy xuất thủ một lần, đã coi như là vì tương lai của tiên vực, đã hạ thấp tư thái xuống rồi. Nếu còn ra tay nữa, thì quả thật không cần thể diện nữa rồi, hoàn toàn không có tư thái của đại đế nữa rồi. Còn chưa nói đến việc dù ông ấy ra tay cũng vô dụng. Thủ đoạn trùng tử mấu tiễn này, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng tiếp sau đây, đoán chừng biên quan sắp ồn ào một trận rồi đây. Giọng nói của bắt đầu đại đế mang theo sự lo lắng. Phía bên tiên vực phá vỡ quy tắc trước, phía bên dị vực chắc chắn cũng không thể từ bỏ ý đồ. Hừ, bắt đầu đại đế, hy vọng sau này có thể đánh với ngươi một trận. Phía bên dị vực, Bất Hủ Chi Vương của Chiến Thần Học Phủ truyền đến tiếng hừ lạnh, dường như sấm sét chấn động vũ trụ thương khung vậy. Rõ ràng là phía bên tiên vực xuất thủ trước phá vỡ quy tắc, đã khiến cường giả của dị vực có chút khó chịu. Tại Đại Tế Huyết Địa, rất nhiều thiên kiêu vẫn còn đắm chìm trong rung động, cơ thể Quân Tiêu Dao vẫn đang run nhè nhẹ. Lần này, cũng là cược lớn a, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cảm giác khí tức sinh mệnh bản thân mình, như nến tàn trong gió, vô cùng yếu ớt. Thực ra Quân Tiêu Dao vẫn còn át chủ bài quan trọng nhất vẫn chưa dùng đến. Chính là phần thưởng của thập tinh, thượng thương hắc huyết giọt máu đen của trời. Chương 1314 kỳ tích tiếp một chiêu của đại đế mà không chết. Chương 1314 kỳ tích tiếp một chiêu của đại đế mà không chết. Nếu như dung hợp, thì có thể khiến cho Quân Tiêu Dao tiến vào hình thức hắc ám. Như vậy thì muốn chống cự được một chiêu này cũng không khó lắm. Nhưng nếu vậy thì sẽ không đạt được mục đích của Quân Tiêu Dao. Hắn chính là muốn để cho mình bị thương nặng. Công tử, Tô Hồng Y đỡ lấy cơ thể Quân Tiêu Dao, đưa ta về Chiến Thần Học Phủ. Sau khi Quân Tiêu Dao nói xong, liền ngã quỵ hướng về phía trước. Tô Hồng Y vội vàng tiến lên, ôm Quân Tiêu Dao vào lòng. Công tử yên tâm, Hồng Y nhất định sẽ hộ tống ngài bình an trở về Chiến Thần Học Phủ. Tô Hồng Y một tay ôm chặt Quân Tiêu Dao, mà lúc này, xung quanh Đại Tế Huyết Địa, bỗng nhiên tràn ngập khí tức chí tôn. Mấy vị thiên kiêu cấp trùng tử của tiên vực xuất hiện. Hỗn độn thể tiếp một chiêu đại đế, cho dù bất tử, cũng ở vào trạng thái trọng thương sắp chết rồi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mấy nhân vật cấp chủng tử quát lạnh, tiến thẳng về phía Quân Tiêu Dao và Tô Hồng Y. Đúng vậy, đây là cơ hội cực tốt. Những thiên kiêu khác của tiên vực cũng phản ứng lại, ánh mắt lập tức đỏ lên. Chu sát hỗn độn thể của dị vực, đây có thể được tính là lập được đại công tích. Chắc chắn sẽ được lưu trong sử sách của tiên vực, ngay cả cổ đế tử cũng có chút kích động. Muốn gây bất lợi cho công tử sao, muốn chết. Ngay lập tức Tô Hồng Y từ một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, biến thành ma hậu áo đỏ sát khí ngút trời. Khí tức chí tôn tràn ngập, trong hư không, từng đóa mạn đà la hoa đua nở. Bảo vệ chiến thần đại nhân, các thiên kiêu dị vực khác cũng kịp thời phản ứng, cùng nhau xông tới. Thiên kiêu hai giới lập tức xông vào chém giết nhau, tiếng chém giết, tiếng hò hét, không dứt bên tai. Thiên kiêu phía bên tiên vực, đều giết đỏ cả mắt, một lòng chỉ nghĩ đến việc chu sát hỗn độn thể của dị vực. Mà thiên kiêu phía dị vực, thì liều mạng muốn bảo vệ chiến thần trong lòng bọn họ. Hiện tại có thể nói rằng Quân Tiêu Dao đã trở thành chuẩn mực và tín ngưỡng của thế hệ trẻ tuổi dị vực. Hiện tại tầm quan trọng của hắn đối với dị vực không cần nói cũng biết. Nhất định phải giết hỗn độn thể, đây là đại công tích lưu danh sử xanh. Có thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực đang thét gào. Sâu kiến tiên vực mà muốn gây bất lợi cho chiến thần đại nhân, muốn chết. Thiên kiêu dị vực đang gầm thét, trong nháy mắt đại tế huyết địa biến thành chiến trường chém giết. Có mấy vị thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực, tràn ngập khí tức chí tôn, chấn khai sinh linh dị vực ở xung quanh. Trực tiếp đánh về phía Tô Hồng Y và Quân Tiêu Dao. Các ngươi muốn chết, nhìn thấy mấy vị thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực vây quanh đánh tới. Mái tóc đen của Tô Hồng Y tung bay, bên trong đôi mắt đỏ, phóng ra mạn đà la hoa. Nàng tế ra đại hắc thiên chi kính, phóng xuất ra huyết quang mịt mờ. Đây là một cấm khí diệt thế có cùng cấp bậc với chiến kích thần khóc. Bây giờ ở trong tay Tô Hồng Y, phát ra uy lực mạnh mẽ quỷ thần khó lường được. Cộng thêm bản thân Tô Hồng Y cũng đạt tới cảnh giới chí tôn, trong cơ thể còn có sự tồn tại của ma hắc thiên. Có thể nói, Tô Hồng Y của hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều lần rồi. Thậm chí trong số thế hệ trẻ tuổi ở dị vực, cũng được coi là sự tồn tại đỉnh cao rồi. Dù sao cũng là một trong lục vương diệt thế, đoán chừng ngoại trừ Quân Tiêu Dao ra, nhìn khắp cả hai giới, thật đúng là không có bao nhiêu người cùng thế hệ có thể trấn áp được Tô Hồng Y. Ma chi tế lễ, Tô Hồng Y thôi động cực chiêu. Đây là thần thông khắc sâu trong huyết mạch, bên trong hư không, từng đóa mạn đà la hoa màu đỏ mỹ lệ vô song hiển hiện. Bên trong vẻ đẹp mê hồn đó mang theo cảm giác quỷ dị. Đây là sức mạnh gì? Có thiên kiêu tiên vực đang thét lên sợ hãi. Gã phát hiện ra sức mạnh toàn thân mình giống như là đều bị mạn đà la hoa hút lấy. Giống như là, bị hiến tế. Phốc phốc, một vị thiên kiêu, toàn thân nổ tung. Nhưng điều quỷ dị chính là, không có máu tươi chảy ra. Thay vào đó những cánh hoa màu máu nổ tung khắp bầu trời. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho nhiều người run rẩy, khiến họ nhớ tới một chiêu kinh khủng trước đó của Quân Tiêu Dao. Kẻ dám gây bất lợi cho công tử, chết. Một cánh tay của Tô Hồng Y ôm chặt lấy Quân Tiêu Dao, tựa như là vì người trong lòng mình mà anh dũng xông ra khỏi vòng vây khuynh thế ma hậu. Mặc dù nàng đã có được sức mạnh của ma hắc thiên, nhưng hiện giờ rõ ràng là nàng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của ma hắc thiên ra. Nhưng dù chỉ là phát huy ra một phần vạn cũng vô cùng khủng bố rồi. Dù sao thì Hắc Ma Thiên này chính là pháp tướng vô thượng do Đại Hắc Thiên Thần ngưng tụ ra. Thậm chí Đại Hắc Thiên Thần có thể dựa vào Ma Hắc Thiên này để nghênh chiến năm vị đại đế. Hiện tại tuy Tô Hồng Y chỉ có thể phát huy ra một phần sức mạnh của Ma Hắc Thiên, nhưng cũng đủ để quét sạch kẻ địch xung quanh. Từng vị thiên kiêu tiên vực lần lượt vẫn lạc trước mặt Tô Hồng Y. Cho dù là thiên kiêu cấp chủng tử cấp bậc chí tôn, ở trước mặt Tô Hồng Y người có được Ma Hắc Thiên và Đại Hắc Thiên thì đều chỉ là những kẻ yếu ớt. Hiện tại thực lực của Tô Hồng Y ít nhất cũng là cấp bậc thất tiểu đế của dị vực. Huyết vũ đang bay tán loạn, từ bên trong Đại Hắc Thiên chi kính bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp xé nát một vị thiên kiêu cấp chủng tử ra, nguyên thần cũng bị vẫn diệt. Ghê tởm, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt của cổ đế tử vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ đây là cơ hội tốt nhất để chu sát hỗn độn thể. Nhưng thực lực của Tô Hồng Y quá kinh khủng. Một vị ma hắc thiên cũng đủ khiến cho nàng đứng ở thế bất bại. Chưa nói đến còn có đại hắc thiên chi kính, thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Chương 1315 Long Mạch Chữa Thương. Chương 1315 Long Mạch Chữa Thương. Ở một bên khác, Linh Diên không có động tĩnh gì cả. Thực ra không phải là nàng chưa từng nghĩ đến việc hỗn độn thể kia liệu có phải là Quân Tiêu Dao không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút hoang đường. Điều này quả thật cần phải động não suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Tô Hồng Y chu sát tất cả các thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực vừa mới xuất thủ. chiến tích có thể nói là người đầu tiên ngay dưới quân Tiêu Dao. Nhưng Tô Hồng Y lại không hề quan tâm đến điều này, nàng chỉ muốn đưa quân Tiêu Dao về chiến thần học phủ để trị liệu. Dưới sự hộ tống của Tô Hồng Y, quân Tiêu Dao rời khỏi đại tế huyết địa. Đám người cổ đế tử cuối cùng vẫn không xuất thủ, bởi vì hắn không có năng lực ngăn cản được Tô Hồng Y. Sau đó có cường giả dị vực tới tiếp ứng, hộ tống quân Tiêu Dao trở lại dị vực. Lần này biên hoang lịch luyện, xem như kết thúc, nhưng sự việc cũng không hoàn toàn kết thúc. Sau đó có bất hủ chi vương dị vực lại xuất hiện ở biên quan. Cả tòa biên quan đều đang rung động, có ánh sáng bất hủ chiếu rọi khắp chư thiên. Phía bên tiên vực, cũng tổn thất một nhóm cường giả. Bọn họ cũng đều biết, đây là do dị vực trả thù. Dù sao cũng là do phía tiên vực bọn họ phá quy tắc mà đánh trước. Mấy ngày sau đó, quân Tiêu Dao được đưa về Minh Hà Đại Châu thông qua truyền tống trận. Tô Hồng Y đưa quân Tiêu Dao về tới chiến thần học phủ. Kết quả, mới vừa đến chiến thần học phủ, bên trong hư không, một vị mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy dài, dây thắt lưng bồng bềnh, giống như trích tiên tử xuất hiện. Chính là Lạc Tương Linh, hãy giao hắn cho ta. Giọng nói của Lạc Tương Linh vô cùng dứt khoát. Tô Hồng Y giao quân Tiêu Dao cho Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh nhìn qua cơ thể quân Tiêu Dao, nhìn vị công tử áo trắng nhuốm máu, trái tim Lạc Tương Linh bỗng dưng run lên. Hắn bị thương rất nặng, cần được trị liệu. Lạc Tương Linh quay người tiến về chỗ sâu trong chiến thần học phủ. Ở một nơi khác, Phi Tinh Tuyết cũng biết được tin tức quân Tiêu Dao trọng thương nên vô cùng lo lắng. Còn Huyền Nguyệt vẫn đang trong quá trình chữa thương nên không hay biết tin tức gì. Còn Đồ Sơn Oản Oản và Đồ Sơn Thuần Thuần thì đã sớm quay trở về Đồ Sơn đế tộc. Cùng với sự trở về của quân Tiêu Dao, tin tức ở biên hoang cuối cùng cũng truyền đến dị vực. Lập tức gây lên một trận náo động, dựa vào sức mạnh của một người mà có thể giết hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực trong nháy mắt, còn vượt qua cả vị chiến thần trước kia đã tạo ra kỷ lục thập liên trảm. Hơn nữa, ngay cả tùy tùng của hắn cũng là một trong lục vương diệt thế. Hỗn độn thể đại nhân lại còn có thể tiếp được một chiêu của đại đế mà không chết. Khi các sinh linh dị vực biết được các loại chiến tích của quân Tiêu Dao ở biên hoang, ai nấy đều rung động đến mức linh hồn cũng phải run rẩy. Đây là chiến tích mà con người có thể tạo ra sao? Bất kỳ thứ gì yêu nghiệt, nghịch thiên, dị số đều không đủ để miêu tả về màn trình diễn của quân Tiêu Dao. Hoặc có lẽ, chỉ có thể nói đó là một kỳ tích. Quá tốt rồi, dưới sự dẫn dắt của hỗn độn thể, nếu lục vương diệt thế thực sự trưởng thành, nói không chừng thật sự có thể hủy diệt được tiên vực ở kỷ nguyên này. Rất nhiều sinh linh dị vực đều đang kích động hô to, cho rằng ánh dạng đông đã đến gần. Đệ tử của chiến thần học phủ càng điên cuồng hơn. Sự sùng bái của họ đối với quân Tiêu Dao đã đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì dị vực vốn đã có quan niệm kẻ mạnh chính là tối cao. Không thể nghi ngờ rằng quân Tiêu Dao đã trở thành một sự tồn tại tiêu chuẩn trong lòng bọn họ. Nhưng không biết, hỗn độn thể đại nhân có thể khôi phục thương thế hay không? Đúng đấy, đám cặn bã tiên vực kia, vậy mà lại để đại đế xuất thủ. Rất nhiều sinh linh dị vực đều đang lo lắng cho tình trạng của quân Tiêu Dao. Bên trong chiến thần học phủ, quân Tiêu Dao nằm ở một nơi bảo địa long khí mờ mịt. Nơi này là đầu nguồn long mạch, mà giờ khắc này, mấy thân ảnh hội tụ ở đây. Đều tản mát ra khí tức vô thượng, bọn họ đều là cường giả chuẩn bất hủ của chiến thần học phủ. Trong đó có Lạc Tương Linh, muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp, chính là rút long mạch ra, dung nhập vào cơ thể hắn. Giọng nói của Lạc Tương Linh kiên định, cái gì, việc này, nghe thấy lời của Lạc Tương Linh, mấy vị chuẩn bất hủ của chiến thần học phủ đều do dự chần chừ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, toàn bộ chiến thần học phủ được tạo dựng lên nhờ vào những long mạch này. Nếu ví chiến thần học phủ như một tòa nhà, thì sự tồn tại của long mạch giống như là một tảng đá nền vậy. Chính nhờ vào những long mạch này, toàn bộ chiến thần học phủ mới có thể trở thành động thiên phúc địa, có thể bồi dưỡng vô số anh kiệt. Nhưng nếu đưa long mạch cho quân Tiêu Dao, vậy thì đồng nghĩa với việc đưa cho một mình hắn cơ duyên của rất nhiều thiên kiêu khác. Mặc dù chiến thần học phủ mất đi long mạch, cũng sẽ không lập tức rơi xuống thần đàn. Nhưng về lâu dài, hiệu quả của động thiên phúc địa có thể sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Dù sao thì long mạch này cũng được hội tụ thành từ khí vận của cả dị vực, vô cùng hiếm có và chân quý. Đây là chuyện lớn, phải chăng cần bàn bạc kỹ hơn? Có cường giả chuẩn bất hủ do dự nói, bây giờ còn có thể kéo dài thời gian sao, chẳng lẽ các ngươi còn không biết hắn có ý nghĩa như thế nào với giới ta sao? Bản thân hắn là một trong lục vương diệt thế, tùy tùng của hắn cũng là lục vương diệt thế, nếu sau này hắn trưởng thành, chắc chắn có thể trở thành trụ cột của giới ta. Huống hồ, hắn còn là truyền nhân đời thứ nhất của chiến thần, toàn bộ chiến thần học phủ, vốn do chiến thần đời thứ nhất sáng lập ra. Vì cứu hắn mà tiêu hao một đầu long mạch, cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Tương Linh nói, nghe thấy lời này, mấy vị chuẩn bất hủ ở đây đều có chút á khẩu không trả lời được. Hơn nữa ta tin rằng, có thể hắn còn xuất sắc hơn cả chiến thần đời thứ nhất. Lạc Tương Linh tiếp tục nói, mấy vị cường giả chuẩn bất hủ đều trầm mặc, trước kia nếu nghe thấy những lời này, có thể bọn họ sẽ còn cảm thấy có chút hão huyền. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua sự việc ở biên hoang, biểu hiện của quân Tiêu Dao đã không phải dùng từ chói mắt để hình dung nữa, mà là sự tồn tại thần tích. Chương 1316 lấy ra long mạch, kế hoạch thành công. Chương 1316 lấy ra long mạch, kế hoạch thành công. Thử hỏi vị trí tôn nào có thể sống sót trong tay đại đế. Đừng nói là đột phá đại đế, e rằng ngay cả chuẩn đế cảnh, thậm chí đại đế thực thụ cũng không nhất định chu sát được hắn. Nghĩ tới đây, mấy vị chuẩn bất hủ cũng có chút động tâm. Mà đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc vang lên. Ta không đồng ý, người đến mặc một bộ áo xanh, sau lưng là đôi cánh chim màu thiên thanh. Chính là Phù Phong Vương. Phù Phong Vương, Lạc Tương Linh khẽ nhăn mày. Tin tức liên quan tới biên hoang, Lạc Tương Linh cũng biết khá tương đối. Nàng cũng biết đám người Bỉ Ngạn Vương Tử, Huyết Đế Tử đang tính kế với quân Tiêu Dao. Mà chắc chắn có người đứng phía sau họ sai khiến. Lạc Tương Linh đã từng hoài nghi, liệu có phải là Phù Phong Vương hay không. Nhưng bởi vì không có chứng cứ rõ ràng nên Lạc Tương Linh cũng không nói ra miệng. Phù Phong Vương nhìn Lạc Tương Linh một chút, khi nhìn thấy Lạc Tương Linh lo lắng cho quân Tiêu Dao như vậy, tâm tình hắn ta càng trở lên trầm lãnh. Tiểu tử này thật sự là mạng lớn, đám phế vật Bỉ Ngạn Vương Tử kia thì cũng thôi đi, ngay cả đại đế xuất thủ mà cũng không lấy được mạng của hắn. Trong lòng Phù Phong Vương lãnh đạm nói, nhưng bề ngoài, thần thái của hắn vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói với Lạc Tương Linh. Lạc Vương, ta có thể hiểu được nàng quý trọng nhân tài, nhưng chuyện long mạch thực sự rất quan trọng, phải chăng nên cẩn thận cân nhắc. Lạc Tương Linh mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho rằng tình trạng hiện giờ, thích hợp để bàn bạc kỹ hơn sao? Lạc Tương Linh nhận ra rằng, nguyên nhân bởi vì nàng đã khiến cho Phù Phong Vương có thành kiến và phản cảm với quân Tiêu Dao. Hắn ta chỉ ước gì nhìn thấy quân Tiêu Dao chết đi. Sao hắn ta có thể đồng ý dùng long mạch đi cứu quân Tiêu Dao chứ? Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào giằng co, Lạc Tương Linh nhìn quân Tiêu Dao khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đang nằm trên đài kia. Trong đôi mắt lấp lánh kia mang theo sự lo lắng vô cùng. Phù Phong Vương nhìn thấy cảnh này, cảm xúc nơi đáy lòng càng dậy sóng. Rõ ràng hắn ta chưa từng thực sự có được nàng một giây một khắc nào. Nhưng luôn có cảm giác trên đầu mình phát ra ánh sáng màu xanh. Ngay khi cục diện đang trong thế giằng co, bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, dùng long mạch trị liệu cho hắn đi. Nghe thấy giọng nói này, cường giả chuẩn bất hủ ở đây đều chấn động. Người mở miệng chính là vị bất hủ chi vương của chiến thần học phủ đã xuất thủ ở biên hoang để chặn đường quy tắc chi tiến của Bắc Đầu Đại Đế. Thần Ngao Vương, đây là một vị vô thượng cổ lão có tuổi thọ cực cổ, bối phận cực cao. Nghe đồn đã sống mấy kỷ nguyên, ngồi xem đại thế chìm nổi, thương hải tang điền. Có thể nói, cho dù là chuẩn bất hủ như Phù Phong Vương, ở trước mặt thần Ngao Vương, cũng chỉ là một đệ đệ. Không, ngay cả đệ đệ cũng không phải, đoán chừng có thể làm cháu trai của cháu trai của cháu trai. Chính là bởi vì tuổi thọ thần Ngao Vương kéo dài, vì thế mới có thể bảo vệ chiến thần học phủ mấy kỷ nguyên. Tư lịch và công lao này, khiến cho địa vị của thần Ngao Vương ở chiến thần học phủ không có người nào có thể sánh bằng. Ngay cả các vô thượng cổ lão khác ở chiến thần học phủ cũng vô cùng tôn kính thần Ngao Vương. Thần Ngao Vương tiền bối, việc này liệu có chút không ổn không, long mạch là một việc hết sức trọng đại. Phù Phong Vương vẫn kiên trì nói một câu, dù hắn ta là chuẩn bất hủ, cũng phải gọi thần Ngao Vương một câu tiền bối. Trừ phi là Phù Phong Vương có thể đột phá trở thành bất hủ chi vương thực thụ. Bằng không, hắn ta vĩnh viễn đều phải cúi thấp đầu trước thần Ngao Vương. Không cần nhiều lời, hắn là người cực kỳ quan trọng với giới ta. Giọng nói của thần Ngao Vương mang theo cảm giác không thể nghi ngờ. Thần Ngao Vương quả nhiên anh minh, Lạc Tương Linh lộ ra ý mừng rỡ. Thân phận của nàng khá đặc thù, cũng là người duy nhất trong chiến thần học phủ không cần xưng hô với thần Ngao Vương là tiền bối. Vậy hãy làm theo lời của thần Ngao Vương tiền bối đi. Mấy vị chuẩn bất hủ khác thấy thế, cũng nói theo. Nếu thần Ngao Vương đồng ý rồi, bọn họ tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền. Sau khi quyết định xong, họ cũng nhanh chóng hành động. Mấy vị chuẩn bất hủ hợp lực, bắt đầu bày trận, muốn rút long mạch ra, đặt vào bên trong cơ thể quân Tiêu Dao. Thay hắn ẩn dưỡng, khôi phục cơ thể trọng thương. Phù Phong Vương thấy thế, gương mặt lạnh lùng, lập tức rời đi. Ước chừng 7 ngày sau, đại trận bố trí xong, quân Tiêu Dao ở trung tâm trận pháp. Mấy vị chuẩn bất hủ, bắt đầu rút long mạch ra. Lập tức, toàn bộ chiến thần học phủ, đều rung động dữ dội, đất rung núi chuyển. Mặt đất vỡ ra khe hở vạn trượng, linh khí sôi trào bành trướng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Ta có cảm giác linh khí trong thiên địa đang nhanh chóng giảm bớt. Trong mọi ngõ ngách của chiến thần học phủ, đều vang lên những âm thanh kinh ngạc của các thiên kiêu. Chiến thần học phủ, tọa lạc ở phía trên Long Mạch. Đây chính là nơi hội tụ khí vận của dị vực, là thiên đường có 102. Chiến thần học phủ có thể nuôi dưỡng được nhiều anh kiệt như vậy. Cũng có một phần công lao của Long Mạch trong đó. Long Mạch cung cấp linh khí hải lượng cho những thiên kiêu đó tu luyện. Kết quả hiện tại, linh khí thiên địa sói mòn, Long Mạch bị rút ra, toàn bộ đặt vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Nếu đổi lại là bất kỳ thiên kiêu nào khác, đều không thể tiếp nhận được nguồn sức mạnh này. Nhưng nếu là hỗn độn thể thì ngược lại hoàn toàn có thể thôn nạp. Dù sao cũng là sự tồn tại xếp ở một trong các vị trí đầu tiên trong 3.000 thể chất. Nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, cũng thấy thẹn với danh xưng hỗn độn thể vô địch. Giống, bầu trời phía trên chiến thần học phủ, vang lên tiếng long hống. Long mạch màu vàng bị rút ra, phù hiện ở bên trong hư không. Trải qua thời gian luyện chế lâu như vậy, long mạch cũng tự nhiên sinh ra linh tính. Nó tự nhiên không nguyện ý, bị người nào đó thu nạp luyện hóa. Chương 1317 Đại hội chọn rể của Đồ Sơn Đế Tộc. Chương 1317 Đại hội chọn rể của Đồ Sơn Đế Tộc. Cứu vớt Tiêu Dao là số mệnh của ngươi. Lạc Tương Linh điều khiển trận nhãn, cùng với mấy vị chuẩn bất hủ khác, trấn áp long mạch, đặt vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Giống, long mạch đang lăn lộn gầm thét, pháp lực gợn sóng chấn động thiên địa, còn có các loại pháp tắc hiển hiện. Thân là nhất giới long mạch, thực lực của nó cũng cường đại vô biên. Nhưng bên này có vài vị chuẩn bất hủ, hơn nữa đã bố trí xong trận pháp áp chế từ trước. Cho dù long mạch có mạnh hơn, thì cũng không thể nào đào thoát nổi, cũng sẽ không thể gây ra được sóng gió gì. Trong hư không, vô số trận đồ hiển hiện, dồn ép long mạch, khiến nó co vào. Cuối cùng nó hơi co lại thành một đại mãng vàng óng ánh, bị ép vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Ngay lập tức trên cơ thể Quân Tiêu Dao tỏa ra ánh sáng lấp lánh, những vết thương đáng sợ trên cơ thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà trong tiềm thức đang ngủ say của Quân Tiêu Dao, xuất hiện một tia ý thức, cuối cùng đã đạt được long mạch, mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Tất cả những chuyện này chẳng qua đều chỉ là tính toán mà Quân Tiêu Dao nhất thời nghĩ ra mà thôi. Lúc trước khi hắn đến chiến thần học phủ, đã chú ý đến long mạch của dị vực này rồi. Khi đó hắn đã có dự định, phải nghĩ cách để thu nhập long mạch này vào vũ trụ bên trong của mình. Không chỉ khiến cho bản thân mình có lợi, còn có thể khiến cho dị vực thiếu một đầu long mạch, thiếu một thủ đoạn bồi dưỡng thiên kiêu. Chẳng phải là vẹn cả đôi bên sao, nhưng muốn lấy được long mạch, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên, phải thể hiện ra giá trị của mình, biểu hiện của Quân Tiêu Dao ở biên hoang, đã có thể xưng thần tích, đủ để chứng minh giá trị của mình. Tiếp theo, cần phải khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm, mới có lý do đạt được long mạch. Chính vì vậy, Quân Tiêu Dao mới có thể lựa chọn một mình gánh chịu một chiêu của Bắc Đầu Đại Đế. Để cho bản thân mình bị thương nặng, thực ra Quân Tiêu Dao cũng có phần đánh cược trong đó. Dù sao không phải ai cũng dám trực diện tiếp một chiêu của Đại Đế. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, thì sẽ không có thuốc hối hận để uống đâu. Cũng may Quân Tiêu Dao ngưng tụ ra pháp tắc nhục thân, cường độ nhục thân đạt đến một cảnh giới mới. Vì thế mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chiêu này. Đương nhiên, nói là tiếp nhận một chiêu của Đại Đế. Thực ra là một chiêu sau khi đã bị suy yếu rất nhiều lần. Dù sao thì 9 phần sức mạnh đều được thần Ngao Vương của chiến thần học phủ đỡ được. Không trách được ai cũng muốn chứng đạo thành đế, thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa của Đại Đế, rõ ràng khiến người khác phải mơ ước. Trong ý thức của Quân Tiêu Dao lặng yên suy nghĩ, nhưng đối với hắn, thành tựu Đại Đế là tất nhiên. Thậm chí, cũng không phải là điểm cuối cùng, đã có được long mạch rồi, tiếp theo chính là khôi phục thương thế. Còn có Lạc Tương Linh nữa, nếu không có sự cố gắng của nàng, có lẽ ta sẽ không đạt được long mạch nhanh như vậy. Quả thực Lạc Tương Linh đã giúp đỡ Quân Tiêu Dao rất nhiều. Sau này nếu có thể, Quân Tiêu Dao cũng không để ý việc hoàn toàn thu phục Lạc Tương Linh trở thành người của mình. Trong thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao vẫn đang uẩn dưỡng thương thế trên người. Trên thực tế, dựa vào sức mạnh nhục thân của bản thân, cộng thêm thuật thần linh bất diệt, Quân Tiêu Dao có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, nhưng vì tránh hiểm nghi, Quân Tiêu Dao vẫn đang từ từ khôi phục. Ngoài ra, Lạc Tương Linh cũng vẫn luôn ở bên chăm sóc Quân Tiêu Dao. Có mỹ nhân như thế phụng dưỡng, cũng là đãi ngộ đỉnh cấp mà người thường khó mà có được. Ai có tư cách để một vị cường giả cấp bậc chuẩn bất hủ hầu hạ chứ? Điều này căn bản không thể nào xảy ra, là ý nghĩ hão huyền. Ngay cả cường giả đế cấp cũng không thể tùy tiện để cấp bậc chuẩn đế thần phục, để kẻ dưới mình sai bảo được. Có lẽ đứng trước tình cảm, nữ nhân có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Mà trong đoạn thời gian này, toàn bộ dị vực đều là những tin tức liên quan đến Quân Tiêu Dao. Một người có thể vang danh thiên hạ ở tiên vực, nhận được sự kính ngưỡng của vô số người. Còn có thể nhận được sự quan tâm và ánh mắt tôn sùng của vạn người dị vực. E rằng từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Quân Tiêu Dao mới có thể làm được. Ngay tại thời điểm cả dị vực đều đang sôi trào vì chuyện của Quân Tiêu Dao. Tại Yêu Man Đại Châu, một trong 10 đại châu của dị vực, có một tin tức quan trọng truyền ra, đại hội chọn rể của 5 vị công chúa Đồ Sơn đế tộc sắp được tổ chức. Tin tức này lập tức quét sạch 10 đại châu, trước đó mặc dù cũng có tin tức truyền ra, nhưng cũng xác định rõ thời gian. Mà bây giờ, đã xác định thời gian là sẽ tổ chức sau 3 tháng nữa. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức quan trọng, khiến rất nhiều sinh linh trẻ tuổi của dị vực vô cùng kích động. Dù sao, ai cũng là người mê cái đẹp, huống chi, lần này cũng không phải là một vị mỹ nhân, mà là cả 5 vị. Đây chính là niềm vui gấp 5 lần. Đương nhiên, rất nhiều người cũng tự mình hiểu rằng, 5 vị công chúa của Đồ Sơn đế tộc, thân phận cao quý nên ánh mắt càng bắt bẻ. Đừng nói có thể khiến 5 vị công chúa đều yêu ái. Có thể làm cho một vị trong đó nhìn nhiều hơn một chút, đã tuyệt đối là nhân trung long phượng, ngàn dặm mới tìm được một người. Còn người có thể khiến 5 vị công chúa cùng nhìn chúng. Dị vực hẳn là không tồn tại dạng người như vậy, bởi vì nói ra là sẽ bị đánh. Sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều thiên kiêu đều bắt đầu chuẩn bị. Loại đại hội chọn rể đẳng cấp như thế này, thiêu kiêu vương tộc trở xuống, ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Cho dù là thiên kiêu vương tộc, cũng chẳng qua chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Dù sao công chúa đế tộc, làm sao có thể tùy tiện coi trọng thiên kiêu vương tộc được. Chỉ có thiên kiêu vương tộc đỉnh cao trở lên, mới có tư cách có được sự ưu ái của các nàng. Chương 1318 Xích Hồng Vũ xuất quan. Chương 1318, Xích Hồng Vũ xuất quan. Ai, các ngươi cho rằng, chiến thần đại nhân có đi tham gia đại hội chọn rể không? Thật ra ta nghe nói rằng, hai vị công chúa trong Đồ Sơn đế tộc, Đồ Sơn Oản Oản và Đồ Sơn Thuần Thuần, khá là thân thiết với chiến thần đại nhân. Dựa vào thiên tư thực lực của chiến thần đại nhân, kết hôn với một vị công chúa tuyệt đối là việc thừa khả năng. Các ngươi nói xem, liệu có khi nào 5 vị cùng? Chắc chắn không thể, cho dù là chiến thần đại nhân cũng không thể nào làm được. Trước tiên chưa nói đến các vị công chúa khác, bọn họ kén cá chọn canh như thế nào, cho dù là Đồ Sơn đế tộc cũng sẽ không dễ dàng đồng ý a. Cho dù đồng ý, chiến thần đại nhân có thể chịu được sao? Ta nghe nói dục vọng của Đồ Sơn hồ tộc khá là. Rất nhiều người đều đang bàn luận về Quân Tiêu Dao. Dù sao trước đó, Đồ Sơn Oản Oản và Đồ Sơn Thuần Thuần hoàn toàn chính xác rất thân thiết với Quân Tiêu Dao. Vậy thì khá thú vị đấy, dù sao cũng không ít thiên kiêu để mắt tới 5 người đẹp Đồ Sơn, ví dụ như nhất tộc Xích Kiêu. Xích Hồng Vũ kia cũng rất cố chấp, trước đó hắn ta không có tư cách theo đuổi công chúa của Đồ Sơn đế tộc, nhưng hiện giờ lại một bước lên trời rồi. Còn không phải dựa vào vị lão tổ kia sao, không thì làm sao có thể. Đại hội chọn rể lần này, chắc chắn sẽ rất thú vị. Rất nhiều thiên kiêu đều đang chờ mong, dù biết rõ không thể đạt được sự ưu ái của 5 người đẹp Đồ Sơn, nhưng có thể đi xem náo nhiệt cũng tốt. Tại Đại Châu Yêu Man, ý nghĩa của cái tên đã thể hiện rõ, đây chính là nơi sinh sống của rất nhiều yêu loại hung tộc. Ngoại trừ Đồ Sơn đế tộc ra, còn có rất nhiều chủng tộc khác sinh tồn ở đây. Ví dụ các chủng tộc như Nghiệt Long Nhất Mạch, Đọa Lạc Yêu Hoàng Tộc, Dị Thao Tộc, Minh Xà Nhất Mạch đều sinh sống ở đây. Trừ những tộc đó ra, còn có một tộc nữa, chính là Xích Kiêu Nhất Tộc. Trước đó, Xích Kiêu Tộc chỉ là một trong 10 vương tộc đỉnh cao. Nhưng bởi vì lão tổ trong tộc, Xích Kiêu Vương đột phá trở thành bất hủ chi vương. Vì thế cả tộc phi thăng, trở thành chuẩn đế tộc. Trong nháy mắt địa vị và danh khí đều nâng cao, hơn nữa còn bởi vì Xích Kiêu Vương từng chiến đấu với Bạch Y Thần Vương trấn thủ biên quan tiên vực của quân gia, quân vô hối. Khiến cho danh khí của bộ tộc này càng phóng đại, thậm chí dần dần đuổi sát một vài đế tộc. Bây giờ Xích Kiêu Nhất Tộc cũng có giá trị và địa vị lớn ở Yêu Man Đại Châu. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong tổ địa Xích Kiêu Nhất, một vị nam tử anh tuấn thân mặc chiến giáp màu vàng, sau lưng mọc lên cánh chim màu đỏ. Trên đầu là mái tóc đỏ như ngọn lửa, chậm rãi bước ra từ đó. Lửa đỏ lượn lờ quanh thân, ngưng tụ thành các loại xích hồng sắc, như là ma cầm quạ đen. Chính là bản thể, Xích Kiêu Điểu, một loại chim mang điềm không lành sinh ra từ trong lửa. Mà hắn ta, cũng chính là một trong nhân vật thủ lĩnh thế hệ tuổi trẻ của Xích Kiêu Nhất Tộc, Xích Hồng Vũ. Đệ đệ của hắn, chính là Xích Lăng không từng bị Quân Tiêu Dao diệt sát tại thế giới thần khư. Trước đó, Xích Hồng Vũ vẫn luôn bế quan, trở thành đệ tử quan môn Xích Kiêu Xương, đang nhận huấn luyện. Mà bây giờ, hắn ta xuất quan, tu vi đã đạt tới chí tôn cảnh. Trong chuẩn đế tộc, rất hiếm gặp thiên kiêu trẻ tuổi chí tôn cảnh. Từ đó có thể thấy được thiên phú của Xích Hồng Vũ, còn có sự coi trọng của Xích Kiêu Vương đối với hắn ta. Đại hội chọn rể, bắt đầu rồi. Xích Hồng Vũ chắp tay nhìn về phía nơi xa, bởi vì nghe được tin tức này nên hắn ta mới xuất quan. Ta đã lĩnh ngộ được sự biến hóa sâu xa của hồn thư, tổ thuật cũng đã luyện thành, tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh, phía sau còn có sư tôn là Bất Hủ Chi Vương. Bây giờ có lẽ ta có tư cách cầu thân rồi. Xích Hồng Vũ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng. Trước kia hắn ta đã từng đến Đồ Sơn Đế Tộc cầu thân, và kết quả đổi lại là nhục nhã. Bởi vì thực lực khi đó của hắn ta không đủ, phía sau cũng chỉ là vương tộc đỉnh cao mà thôi. Khi đến cầu thân, ngay cả mặt của năm vị công chúa Đồ Sơn cũng không được nhìn thấy, đã bị từ chối ở ngoài cửa. Đây có thể nói là một nỗi sỉ nhục mãi mãi tồn tại trong lòng Xích Hồng Vũ. Nhưng bây giờ, hắn ta có chất thuế biến, hơn nữa còn có chỗ dựa là sư tôn Xích Kiêu Vương. Cho dù là Bất Hủ Đế Tộc, đối đãi với Bất Hủ Chi Vương cũng sẽ nể mặt, sẽ không dễ dàng đắc tội và mạo phạm. Xích Hồng Vũ đủ tự tin rồi. Năm người đẹp Đồ Sơn, lúc trước các nàng không để mắt đến ta, bây giờ ta muốn quét sạch tất cả mọi đối thủ ở đại hội chọn rể, hoàn toàn chinh phục các nàng. Xích Hồng Vũ đã hạ quyết tâm rồi, tại đại hội chọn rể nhất định phải thể hiện tốt một chút. Để năm người đẹp Đồ Sơn lau mắt mà nhìn, gã cảm thấy mình đã có năng lực này rồi. Đương nhiên, không chỉ có một mình Xích Hồng Vũ để mắt tới năm người đẹp Đồ Sơn. Thiên kiêu của các chuẩn đế tộc khác đều đang chuẩn bị. Trong đó có một vài đế tộc, thực lực thậm chí đã tiếp cận những trung cực đế tộc kia rồi. Những thiêu kiêu trong các đế tộc đó, hiển nhiên thực lực của họ đều cực mạnh. Thậm chí còn nghe đồn, mấy vị trong thất tiểu đế cũng sẽ xuất hiện tại đại hội kén rể, tiến đến xem lễ. Ngay lập tức, Yêu Man Đại Châu ngược lại đã trở thành nơi khiến mọi người chú ý nhất trong 10 đại châu ở dị vực. Toàn bộ Yêu Man Đại Châu cũng có rất nhiều thiên kiêu nối đuôi nhau tiến vào. Nhưng trong đó có một nơi vẫn hiếm có dấu vết người ngoài ghé thăm như trước. Đó là nơi tên là Phong Ma Trùng, chính là một nơi có chút nổi tiếng là cấm địa hung hiểm trong Yêu Man Đại Châu. Trên thực tế, cơ hồ tại mỗi đại châu của dị vực đều hoặc nhiều hoặc ít có một hai cấm địa dạng như thế này. Ví dụ như thiên mộ của Thiên Mộ Đại Châu, thiên trướng huyết huyên của Ma Uyên Đại Châu đều là như thế. Nghe đồn Phong Ma Trùng này từng phong ấn tuyệt thế yêu ma. Có không ít cường giả từng tới đây để thăm dò, kết quả cuối cùng đều vẫn lạc. Bởi vậy cũng lưu lại rất nhiều cơ duyên, trở thành một nơi bảo địa. Chương 1319 Hắc Hồ Diệt Thế 10 đuôi. Chương 1319 Hắc Hồ Diệt Thế 10 đuôi. Mà bây giờ, trong khu vực Phong Ma Trùng, lại xuất hiện một thân ảnh vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Đó là một thanh niên có diện mạo thanh tú, nước da hơi đen. Chính là Vân Tiểu Hắc. Sau khi rời khỏi Đồ Sơn Oản Oản, gã cũng không trở về Đồ Sơn Đế Tộc nữa. Bởi vì không có Đồ Sơn Oản Oản, ngay cả tư cách bước vào Đồ Sơn gã cũng không có. Trong cơ thể của ta, nhất định có bí mật nào đó, ta muốn tìm ra bí mật đó. Ta muốn tiểu thư Oản Oản biết rằng, ta không hề thua kém hỗn độn thể đó. Vân Tiểu Hắc cắn chặt hàm răng lẩm bẩm, gã từ Minh Hà Đại Châu trở lại Yêu Man Đại Châu, cũng trải qua vô số hung hiểm. Nhưng đều vượt qua từng cái một, bởi vì trong lòng Vân Tiểu Hắc có chấp niệm, gã không thể trơ mắt nhìn nữ thần đã cứu vớt mình, biến thành đồ chơi dưới hông nam nhân khác được. Có trời mới biết, trong thời gian ở Chiến Thần Học Phủ, mỗi ngày gã đưa Đồ Sơn Oản Oản đến nơi ở của Quân Tiêu Dao. Tâm trạng đó quả thực tê tâm liệt phế, giống như bản thân gã biến thành nô bộc đội mũ xanh vậy. Mặc dù gã cũng chỉ là một mã phu bên cạnh Đồ Sơn Oản Oản. Vân Tiểu Hắc càng xâm nhập vào Phong Ma Trùng, gã càng có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, có thứ gì đó đang gọi mình. Trở về, nhanh trở về, bên trong Phong Ma Trùng thực sự rất nguy hiểm, hoặc là tàn trận quỷ dị, hoặc là ma vật hung hiểm. Nhưng điều kỳ dị là, dưới sự dẫn dắt của bóng tối Vân Tiểu Hắc có thể trực tiếp vượt qua những tàn trận quỷ dị đó. Còn những ma vật kia, trong đó thậm chí có cả tồn tại cấp bậc chí tôn. Nhưng sau khi nhìn thấy Vân Tiểu Hắc, cũng hốt hoảng chạy trốn, hay là cúi người run rẩy, căn bản không dám mạo phạm. Vân Tiểu Hắc lộ ra nét vui mừng, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Vân Tiểu Hắc siết chặt nắm tay, rất kích động, gã dường như đã tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái của Sơn Oản Oản khi nhìn thấy mình. Đồ Sơn Oản Oản thượng võ, thích nam tử mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Quân Tiêu là người có thể hoàn toàn chinh phục được nàng. Vân Tiểu Hắc nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Gã tiếp tục tiến vào sâu hơn, vài ngày sau, thực sự tiến vào chỗ sâu trong Phong Ma Trùng. Nơi đó có một ngôi mộ lớn, có cửa vào, nơi này đã là nơi cực sâu rồi. Vân Tiểu Hắc tiến vào bên trong, thình lình phát hiện ở trong đó, có rất nhiều phù đồ bích họa. Đây là, Vân Tiểu Hắc nhìn thấy một bức bích họa trong đó. Chính là một đoàn hồ tộc, đang cúi đầu trước một hắc hồ đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. mà phía sau con hắc hồ kia có 10 cái đuôi. Đây là, Vân Tiểu Hắc chấn kinh, hắc hồ không phải là chủng tộc đê tiện nhất, hèn mọn nhất trong đồ sơn hồ tộc sao? Từ trước đến nay vẫn luôn nhận sự kỳ thị từ các hồ tộc khác. Hơn nữa 10 cái đuôi kia là như thế nào? Trong đồ sơn hồ tộc, huyết mạch cao quý nhất cũng chỉ là 9 đuôi mà thôi. Ngay lập tức hô hấp của Vân Tiểu Hắc trở lên dồn dập. Gã phát hiện ra, đôi mắt của hắc hồ đó rất giống với đôi mắt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt như trong tiềm thức của gã. Đôi mắt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đó vẫn luôn nhìn gã chăm chú. Vân Tiểu Hắc còn phát hiện, vết bớt ở trên bụng mình bắt đầu trở nên bỏng rát lên. Giống như là ấn ký lục mang tinh, Vân Tiểu Hắc cố gắng ngăn lại sự kích động trong lòng, xâm nhập vào chỗ sâu trong ngôi mộ lớn. Cuối cùng, tại nơi sâu nhất trong ngôi mộ, gã nhìn thấy có một pho tượng hắc hồ cực lớn, mà trong miệng pho tượng hắc hồ đó ngậm một luân bàn đen nhánh. Phía trên có khắc đường vân, giống như là 10 chiếc đuôi cáo. Một nguồn sức mạnh vô thượng đang cuộn trào, luân bàn đen nhánh kia phóng thích ra vô tận ánh sáng đen hủy diệt. Vân Tiểu Hắc ngay lập tức bị nhấn chìm, gã cảm giác cơ thể mình giống như là bị phân giải. Mỗi một tế bào đều được nạp đầy năng lượng, cùng lúc đó, trong ý thức của gã, đôi mắt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cũng xuất hiện một lần nữa. Lần này nó hoàn toàn hiện hình rồi, chính là một hắc hồ toàn thân đen nhánh, lạc ấn hủy diệt ma văn, sau lưng mọc lên 10 chiếc đuôi. 10 cái đuôi vô cùng mênh mông dường như che được cả mặt trời. Ngươi, rốt cục ngươi là ai? Vân Tiểu Hắc hỏi, ta là ai? Ha ha. Hắc hồ 10 đuôi mở miệng nói tiếng người. Ta chính là ngươi, một nháy mắt, ánh mắt của Vân Tiểu Hắc và hắc hồ 10 đuôi đối mặt với nhau. Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu của gã. Hắc hồ diệt thế 10 đuôi, tồn tại cấm kỵ dị hóa trong huyết mạch đồ sơn hồ tộc. Đã từng là một trong lục vương diệt thế, có trong tay cấm khí diệt thế, diệt thiên bàn 10 đuôi. Ta là hắc hồ diệt thế 10 đuôi sao? Ngay cả bản thân Vân Tiểu Hắc cũng cảm thấy có chút không thể nào tin được. Đây chính là lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế a. Mà gã chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật ti tiện thấp kém thôi. Hai người này rõ ràng là không có mối liên hệ nào với nhau cả. Nhưng bây giờ, vận mệnh lại an bài như vậy. Sau thời khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Vân Tiểu Hắc lập tức vui mừng. Gã có thể cảm giác được, sức mạnh huyết mạch của mình đang thức tỉnh. Sau mỗi một nhịp thở, thực lực đều đang tăng vọt. Đây cũng không phải là sức mạnh có được do tu luyện, mà là sức mạnh thuộc về gã vốn đã tồn tại trong diệt thiên bàn 10 đuôi. Ha ha, quá tốt rồi, bây giờ cuối cùng thì ta có thể xứng với Oản Oản tiểu thư rồi. Vân Tiểu Hắc kích động, không ngừng thét gào. Không, không chỉ dừng lại ở đó, dựa vào thân phận và sức mạnh huyết mạch của mình, đừng nói một người, cho dù là cả năm người đẹp bọn họ cũng không phải là không thể. Ánh mắt Vân Tiểu lóe ra tia sáng, con người một khi đã có thực lực thì sẽ bắt đầu bành trướng. Thân phận càng hèn mọn thì khi có thực lực sẽ càng bành trướng. Vân Tiểu Hắc chính là một kẻ điển hình, gã không chỉ muốn một mình đồ sơn Oản Oản, mà cả năm người gã đều muốn. Ầm ầm, toàn bộ phong ma chủng đều đang chấn động. Chương 1320 Thất Tiểu Đế liên tiếp xuất hiện. Chương 1320 Thất Tiểu Đế liên tiếp xuất hiện. Sau đó một ánh sáng đen đột nhiên nổ bắn ra hướng về bầu trời, cuối cùng biến thành một ấn ký lục mang tinh màu đen. Rất nhiều sinh linh dị vực đều chú ý tới điểm này. Đó là hắc ám lục mang tinh, lại có một vị vương giả diệt thế thức tỉnh sao? Chẳng lẽ ở kỷ nguyên này, tất cả lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế đều sẽ hiện thân? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hắc ám lục mang tinh lại lần nữa hiển hóa, khuấy động những đợt sóng lớn. Hãy mau đi tìm, nhất định phải tìm được vương giả diệt thế này. Có nhân vật lớn của đế tộc Oát, ở một nơi khác, tại thiên chướng huyết uyên, vạn cổ cấm địa của Ma Uyên Đại Châu. Bên trong một toàn thạch quan, có huyết vụ mịt mờ đang cuộn trào, trong đó mơ hồ hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Đệ ngũ vương, con hồ ly đó cũng thức tỉnh rồi, ta cũng là nên ra ngoài xem một chút rồi. Đệ nhất vương đại nhân, Nono sắp gặp được người rồi. Bóng hình xinh đẹp này phát ra tiếng cười ngọt ngào và quyến rũ. Tại nơi xuông mãn trước ngực nàng xuất hiện một ấn ký lục mang tinh màu đen vô cùng tươi sáng thâm thúy. Hắc ám lục mang tinh chiếu rọi bầu trời, đại biểu cho lại một vị vương giả diệt thế nữa thức tỉnh. Việc này chắc chắn lại tạo lên gợn sóng ở dị vực. Rất nhiều người cho rằng đại thế sắp tới gần rồi, lục vương sẽ tề xuất, thần thoại tận thế sẽ thực sự xuất hiện, biến thành sự thật. Đại kỷ nguyên trước đó, mặc dù đã từng có vương giả diệt thế hiện thân, nhưng chưa từng tề tụ đủ cả 6 vị, sẽ luôn thiếu mất mấy vị. Mà kỷ nguyên này, 3 vị hắc ám vương giả liên tiếp thức tỉnh. Không thể nghi ngờ đây chính là báo hiệu thần thoại tận thế sắp xuất hiện. Ha ha, thật sự là thú vị, đại thế sắp đến, ta cũng nên ra ngoài một chút để có cảm giác tồn tại mới được. Trong một đế tộc nào đó, có một thân ảnh bay lên không trung. Toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng óng, như một vị thần minh trẻ tuổi hành tẩu ở nhân gian vậy. Có người nhìn thấy thân ảnh này, nhịn không được kinh ngạc nói. Vị kia là, đế tử của An Lam đế tộc, ngay cả hắn ta cũng xuất thế rồi. Rất nhiều người chấn kinh, An Lam đế tộc, một trong bất hủ đế tộc nổi tiếng của dị vực. An Lam là bất hủ chi vương trong tộc này, dùng một cây An Lam chi mâu, danh chấn vạn cổ thời không. An Lam đế tử, cũng là một trong thất tiểu đế của dị vực. Trước đó vẫn luôn ngủ say tu luyện, hiện giờ thức tỉnh, quang huy sáng chói phảng phất giống như một vị thần minh trẻ tuổi xuất thế. Ở một nơi khác, trong tổ địa của một đế tộc. Tại một nơi hoa bay đầy trời, mặt đất nở đầy hoa sen. Một vị nữ tử xuất hiện, trên người mặc váy dài màu xanh, phía sau có một cây đại thụ che trời, bay lơ lửng giống như hạt giống bổ công anh vậy. Đó rõ ràng là một gốc bồ ma thụ, mà nữ tử kia chính là bồ quỳ thiên nữ của bồ ma nhất tộc. Cũng là một trong thất tiểu đế, không biết hỗn độn thể đó có tham gia đại hội chọn rể không, cần phải tạo mối quan hệ tốt với hắn, dù sao ngay cả tùy tùng của hắn cũng là vương giả diệt thế. Còn ma cật đế tử, quả thực là rất thảm, không ngờ lại dùng cách thức như vậy để kết thúc. Bồ quỳ thiên nữ đang thì thầm, trước đó, bộ yêu và quân tiêu giao có xung đột, tại biên hoang bị quân tiêu giao tiện tay diệt sát. Bồ yêu tuy là thiên kiêu của bồ ma nhất tộc, nhưng chưa được tính là nhân vật quan trọng của tộc. Bởi vậy, bồ ma nhất tộc cũng không cần thiết vì một bồ yêu mà làm mất lòng quân tiêu giao. Ngay cả thất tiểu đế cũng đều xuất hiện, muốn đến yêu man Đại Châu tham gia đại hội chọn rể. Bầu không khí ở dị vực, vô cùng sôi sục, còn Đồ Sơn, trung tâm của mọi tin tức vòng xoáy. Lại rất bình tĩnh, chỉ là toàn bộ Đồ Sơn đều răng đèn kết hoa, muốn chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội chọn rể. Mà giờ khắc này, trong đình đài trên đỉnh núi Đồ Sơn, có hai bóng hình xinh đẹp đang đứng ở đó. Trong đó có một vị nữ tử mặc chiếc váy dài tay. Dáng người tinh tế nhẹ nhàng, tạo hình hoàn mỹ như ngọc. Đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt đẹp sáng ngời, sống mũi cao thẳng. Da trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ hoàn mỹ. Chính là tam công chúa của Đồ Sơn đế tộc, Đồ Sơn yêu yêu. Còn bên cạnh nàng, là một nữ tử với dáng người cực kỳ bá đạo, thân mặc váy bào đỏ chót, cũng khó che giấu dáng người nóng bỏng có lồi có lõm. Đầy đặn và mọng nước, dung nhan khả ái, quyến rũ. Chính là đại công chúa của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt. Một vài nơi nào đó của nàng cũng không thẹn với danh xưng đại công chúa. Nếu quân tiêu giao ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán. So với xà tộc vốn nổi tiếng về vóc dáng, vị công chúa này cũng hoàn toàn không thua kém. Mà giờ khắc này, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cầm lấy hồ lô rượu treo bên hông, uống một ngụm lớn, càng cho thấy dáng vẻ của một đại tỷ. Muội có cảm nhận được rằng, khi ấn ký lục mang tinh kia xuất hiện, có một loại cảm giác khó hiểu không? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói, quả thực là có một tia huyết mạch dị động, nhưng điều này có liên quan đến vương giả diệt thế không? Đồ Sơn yêu yêu có chút nghi hoặc không hiểu. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt khẽ lắc đầu nói, tạm thời không đề cập tới việc này, đúng rồi, hai nha đầu kia vẫn còn giận dỗi sao? Đúng vậy, chúng đều oán đại tỷ gọi chúng trở về, nếu không thì chúng có thể ở cùng lang quân như ý trong lòng lâu hơn một chút nữa rồi. Đồ Sơn yêu yêu mím môi cười nói, hỗn độn thể, Ngọc Tiêu Giao. Lần này biểu hiện tại biên hoang quả thực rất kinh người, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chiếc lưỡi thơm tho Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt hơi liếm liếm môi đỏ. Ánh mắt của đại tỷ nổi tiếng là hay bắt bẻ. Đồ Sơn yêu yêu nói, nhưng Ngọc Tiêu Giao này lại khiến ta nhớ tới một người sắp bị lãng quên rồi. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói, thần tử quân gia của tiên vực, quân Tiêu Giao. Đồ Sơn yêu yêu nói, chương 1321 quân Tiêu Giao thức tỉnh, Lạc Phương Linh thẹn thùng. Chương 1321, quân Tiêu Giao thức tỉnh, Lạc Phương Linh thẹn thùng. Quả thực cái tên có chút giống nhau, nhưng rõ ràng là họ không cho rằng vị hỗn độn thể này có quan hệ gì với quân Tiêu Giao. Hai người họ ngoài cái tên tương tự như nhau ra, không thể có mối quan hệ nào với nhau được. Hãy chờ xem, đại hội chọn rể lần này có thể chọn được một vị hôn phu tốt không, dù sao tình mộng tiên kinh mà chúng ta tu luyện, đã rất lâu rồi cũng không có tiến bộ gì. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt khe khẽ thở dài nói. Tình mộng tiên kinh của Đồ Sơn hồ tộc các nàng, cần tìm được người hữu duyên được định sẵn, người được nối sợi dây nhân duyên. Vì thế việc tu luyện cũng vô cùng phiền phức và khó khăn. Đại tỷ, tiểu muội vẫn luôn thắc mắc một vấn đề. Đồ Sơn yêu yêu hỏi, vấn đề gì, nếu như, muội nói là nếu như, sợi dây nhân duyên của chúng ra đều nối chung với một nam nhân, vậy phải làm thế nào? Mặc dù loại xác suất này cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu như vậy, chắc chắn ta sẽ không nhường nhịn. Các muội cũng không cần nhường, đến lúc đó tỉ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cười khanh khách nói, nụ cười vô cùng mị hoặc, đôi môi đỏ hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Đối với Đồ Sơn Hồ tộc, luân lý đạo đức của nhân loại vốn cũng không tính là gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ có một nam nhân như vậy xuất hiện, có thể dẫn động sợi dây đỏ nhân duyên của các nàng. Bằng không, các nàng cũng không thể đồng thời coi trọng một nam tử được. Đồ Sơn yêu yêu chớp chớp đôi mắt đẹp, đây là muốn ăn sạch, không chừa lại một giọt sao. Đại tỷ độc thân lẻ bóng lâu như vậy rồi nhưng nhu cầu vẫn rất cao a. Ngay thời điểm toàn bộ dị vực đều náo nhiệt vì đại hội chọn rể của Đồ Sơn đế tộc. Ở chiến thần học phủ tại Minh Hà Đại Châu, ở nơi sâu của Tử Trúc Lâm, có một tòa biệt viện tịch mịch. Lạc Tương Linh ngồi ở cạnh giường, nhìn nam tử áo trắng đang nằm trên giường. Đôi mày của nàng như mực vẽ mà thành, da như tuyết trắng, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Mái tóc đen mượt dài đến eo, từ xa nhìn lại như ánh bình minh sáng sớm, nhìn kỹ lại giống như một đóa sen nở rộ. Nàng ngồi ở nơi đó, giống như là một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, nàng một khắc cũng không ngừng chăm chú quan sát Quân Tiêu Dao, sợ hắn xảy ra tình trạng khác lạ. Nhưng may mắn là, thương thế của Quân Tiêu Dao đang khôi phục rất tốt. Lạc Tương Linh nhìn dung nhan tuấn tú nhưng mông lung của Quân Tiêu Dao, ánh mắt có chút thất thần. Đã trải qua bao nhiêu năm độc thân rồi, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Đối với nàng, tình yêu nhân gian là một thứ gì đó vô cùng xa vời. Quả thật nàng là vương giả chuẩn bất hủ, nhưng cũng rất đơn thuần. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn ở trong chiến thần học phủ, dường như chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng Quân Tiêu Dao xuất hiện, lại khiến cho trái tim yên lặng đã lâu của nàng âm thầm gợn sóng. Sau khi nhìn một lúc, Lạc Tương Linh không nhịn được đưa bàn tay như chạm ngọc ra, khẽ vuốt gương mặt Quân Tiêu Dao. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy tay của nàng. Một khắc sau, Lạc Tương Linh liền đối mặt với đôi mắt đang mở to ấy. Một đôi mắt như dạ tinh, thâm thúy nhìn nàng chăm chú. Tương Linh, đánh lén như vậy là không đúng. Lạc Tương Linh có chút chấn kinh, có chút bối rối, má lúm đồng tiền duyên dáng và quyến rũ. Nàng không ngờ rằng, Quân Tiêu Dao lại đột nhiên tỉnh lại. Mà lại vừa vặn trùng hợp như vậy. Lạc Tương Linh muốn rút về tay, nhưng lại bị Quân Tiêu Dao nắm chặt lấy. Ngươi đã tỉnh rồi, Lạc Tương Linh nói, lông mi nàng cụp xuống. Nàng không dám nhìn vào mắt Quân Tiêu Dao. Mình bị làm sao thế nhỉ? Ngay cả bản thân Lạc Tương Linh cũng có chút không dám tin vào thần thái của mình lúc này. Nàng là chuẩn bất hủ cao cao tại thượng, Lạc Vương của chiến thần học phủ. Còn Quân Tiêu Dao chỉ là chí tôn. Giữa hai người có thể nói là vô cùng khác biệt, nhưng trái tim nàng bỗng nhiên lại bị rối loạn. Nếu là chuẩn bất hủ khác ở đây, tất nhiên sẽ có chút ngạc nhiên. Lạc Vương ngày bình thường thanh lãnh như nước, mà cũng có tư thái như tiểu nữ như vậy. Điều này rõ ràng đã làm mới nhận thức của họ. Những ngày này, Tương Linh vẫn luôn chăm sóc cho ta sao? Quân Tiêu Dao nhìn Lạc Tương Linh, bàn tay nàng mềm mại như không xương, vô cùng mịn màng. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên chạm vào, còn Phù Phong Vương đáng thương kia, thậm chí còn chưa từng đến gần Lạc Tương Linh ba thước. Ngươi không sao thì tốt rồi. Ta cũng có thể yên tâm. Lạc Tương Linh bình phục lại dòng suy nghĩ của mình, dù sao cũng là chuẩn bất hủ, chút lực khống chế này vẫn phải có. Nàng cũng không muốn để lộ dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của tiểu nữ nhi ở trước mặt Quân Tiêu Dao, như thế cũng không tránh khỏi có chút mất thể diện. Đa tạ, Quân Tiêu Dao đứng dậy, giọng nói chân thành, đây không hoàn toàn là diễn, mà vẫn có một hai phần thật lòng ở trong đó. Việc Lạc Tương Linh đối xử tốt với hắn, rõ ràng là không có gì cần bàn cãi. Mặc dù suy nghĩ ban đầu của Quân Tiêu Dao là muốn tìm chỗ dựa, ôm đùi Lạc Tương Linh. Nhưng sự việc phát triển đến bây giờ, dường như Lạc Tương Linh quả thực có ý với hắn. Muốn không diễn cũng không được, người có thể buông tay ra trước được không? Giọng nói của Lạc Tương Linh nhỏ như muỗi vo ve. Mặc dù nơi đây không có người khác, nhưng Lạc Tương Linh vẫn cảm giác có chút thẹn thùng. A, thật ngại quá. Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra. Hai người rơi vào trầm mặc. Đúng rồi, thương thế của ta. Quân Tiêu Dao cố ý hỏi, là long mạch của chiến thần học phủ, dung nhập vào trong cơ thể ngươi. Lạc Tương Linh đạo, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, long mạch của dị vực, bị chấn áp tiến vào trong cơ thể hắn, đang tẩm bổ thân thể của hắn. Chương 1322 Lạc Tương Linh luân hãm. Chương 1322 Lạc Tương Linh luân hãm. Sau đó Quân Tiêu Dao sẽ đặt long mạch dị vực vào bên trong vũ trụ bên trong. Trong vũ trụ bên trong của hắn, còn có tiên nguyên tổ mạch mà hắn đạt được từ thế giới thần khư. Cứ như vậy, tiên nguyên tổ mạch, long mạch dị vực đều được đặt vào vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao. Vũ trụ bên trong của hắn có linh khí sung túc, có thể càng phát triển hơn nữa. Đối với tu vi tự thân của hắn cũng có tác dụng rất lớn. Người quả thật rất lợi hại, lập được chiến công kinh người ở biên hoang, sau đó học phủ còn muốn tổ chức yến hội thụ phong cho ngươi. Lạc Tương Linh nói, đó chẳng qua chỉ là một vài thành tích nhỏ thôi, so với việc lập công ở biên hoang, danh chấn thiên hạ, ngược lại ta lại rất muốn ở rừng trúc nhỏ này của Tương Linh, hằng ngày luận đạo uống trà, há chẳng phải là rất tốt sao? Quân Tiêu Dao đột nhiên nói. Lạc Tương Linh khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra sự vui vẻ mà ngay chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Nàng thích Quân Tiêu Dao ở bên cạnh nàng. Sau đó, dường như Lạc Tương Linh nhớ tới điều gì, biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, nói. Tiêu Dao, nói cho ta biết, phía sau đám người Bỉ Ngạn Vương tử kia, liệu có phải do Phù Phong Vương sai khiến không? Đôi mắt Quân Tiêu Dao có chút lóe lên, xem ra Lạc Tương Linh cũng đã nhận ra. Hắn do dự một chút, không nói gì. Nói cho ta, có phải hay không, nếu thật sự là như vậy, ta phải nhắc nhở hắn ta một chút, bằng không thì cũng phải Thần Ngao Vương dạy dỗ hắn ta một chút. Giọng nói của Lạc Tương Linh vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là nàng rất để tâm đến chuyện này. Quân Tiêu Dao cũng biết, Thần Ngao Vương chính là vị bất hủ chi vương đã xuất thủ đó. Nhưng hắn khẽ lắc đầu nói, ta biết có thể là Phù Phong Vương, nhưng không cần phải đi tìm hắn ta. Tại sao? Lạc Tương Linh không hiểu, bởi vì ta không muốn vì bản thân mình mà liên lụy đến nàng. Cho dù Phù Phong Vương như thế nào, dù sao hắn ta cũng là chuẩn bất hủ có địa vị tương đương với nàng, nếu như đắc tội hắn ta, sẽ sinh thêm phiền phức. Nàng thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo động, ta không muốn nàng bị quấy rầy vì ta. Giọng nói của Quân Tiêu Dao vừa nhẹ nhàng lại chân thành. Lạc Tương Linh nghe đến đó, có chút ngẩn ngơ, Quân Tiêu Dao thật sự vì nàng mà suy nghĩ quá nhiều rồi. Vì không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của nàng, dù bản thân mình phải chịu sự thù địch, hắn cũng không để tâm. Có nữ nhân nào có thể chống cự được sự ôn nhu và quan tâm như này chứ? Chỉ có thể nói rằng, kỹ năng diễn xuất và tán tỉnh của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn đạt tới đỉnh cao rồi. Không chỉ lừa gạt được nữ tử bề ngoài thì mạnh mẽ, nội tâm lại đơn thuần như Lạc Tương Linh. Mà ngay cả những nữ tử lịch duyệt thâm hậu, tầm mắt bất phàm thành thục, đều sẽ bị hắn tán đổ. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao có hơi sững sờ. Bà cô Lạc Vương xinh đẹp này lúc đỏ mặt cũng có chút đáng yêu. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trầm xuống, hắn bỗng nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh hoàn toàn ngây ngốc, cơ thể vốn dĩ mềm mại như không xương, hiện tại lại vô cùng cứng ngắc. Có trời mới biết, kể từ khi nàng tự có ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Nàng hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa cả, cứ để mặc Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy. Sức mạnh của một chuẩn bất hủ, dường như đều bị tiêu tán hết, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Thời khắc này, nàng giống như một tiểu nữ nhân thực thụ vậy. Cái miệng của Quân Tiêu Dao tiến sát đến một bên tai trắng muốt của Lạc Tương Linh, nói khẽ. Ta biết, trong khoảng thời gian này, Tương Linh nàng nhất định là vì trị thương cho ta mà bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn nữa, ta cũng biết, nàng cũng có quá khứ và bí mật thuộc về riêng mình. Ta sẽ không bắt ép nàng phải kể cho ta nghe. Nhưng nếu như có một ngày nàng muốn chia sẻ, thì ta nguyện làm người lắng nghe. Lời nói ôn nhu chậm rãi này, khiến cơ thể Lạc Tương Linh có chút mềm nhũn ra. Quả thật là nàng có bí mật và quá khứ thuộc về riêng mình, chưa từng kể với ai. Quân Tiêu Dao rất thông minh khi biết điểm này, nhưng lại cũng không để tâm việc nàng giấu giếm, cũng không ép buộc nàng nói ra. Loại ôn nhu này, loại thấu hiểu lòng người này, có nam nhân nào có thể làm được? Lạc Tương Linh chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, vẫn đang được Quân Tiêu Dao ôm lấy. Bầu không khí hiện giờ có chút mập mờ, thậm chí Quân Tiêu Dao còn hoài nghi nếu như hắn cứ như vậy thuận thế đẩy ngã. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không làm như thế, đẩy ngã một vị chuẩn bất hủ, cần phải có dũng khí lớn thế nào chứ? Quan trọng nhất là, trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn còn có người khiến hắn không buông bỏ được. Có người vẫn đang tiên vực lo lắng cho hắn, Quân Tiêu Dao buông lỏng cánh tay ra, Lạc Tương Linh mất đi chỗ dựa, trong lòng bỗng dưng có loại cảm giác vắng vẻ, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài. Đúng rồi, gần đây dị vực xảy ra chuyện gì sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, lại có thêm một vị vương giả diệt thế nữa thức tỉnh. Lạc Tương Linh nói, ồ, đuôi lông mày Quân Tiêu Dao nhướng lên, chắc hẳn là tiểu mã đó chăng? Nếu thật sự như vậy, thì thật thú vị. Ngoài ra, hình như Đồ Sơn đế tộc muốn tổ chức đại hội chọn rể. Lạc Tương Linh nói, đại hội chọn rể, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Trước đó Đồ Sơn Oản Oản và Đồ Sơn Thuần Thuần đã từng nói với hắn, họ muốn hắn đến đó. Lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên giọng nói của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ, địa điểm đăng nhập mới đã được thay đổi. Hãy đăng nhập tại đại hội chọn rể của Đồ Sơn. Quân Tiêu Dao có chút ngoài ý muốn. Tại một nơi như đại hội chọn rể, có thể đạt được bảo bối gì chứ? Chương 1323 sự thay đổi của hạt giống tín ngưỡng. Chương 1323, sự thay đổi của hạt giống tín ngưỡng. Thực ra Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì đối với những đại hội chiêu thân như thế này. Hắn cũng không có chút hứng thú nào đối với năm vị công chúa của Đồ Sơn đế tộc. Dự định duy nhất trước đó chính là có thể đụng phải Xích Hồng Vũ ở đại hội hay không. Phả nghĩ ra biện pháp để đoạt lại hồn thư. Hiện tại, nếu đã kích hoạt đăng nhập rồi, vậy thì Quân Tiêu Dao càng muốn đi. Sao vậy, Tiêu Dao, người có hứng thú với đại hội này sao? Phát giác được trên mặt Quân Tiêu Dao có chút khác lạ, Lạc Tương Linh nói. Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, hiển nhiên là hiểu lầm phản ứng của Quân Tiêu Dao, cho là hắn có ý nghĩ gì đối với việc chọn rể. Có thể đến đại hội chọn rể này để xem náo nhiệt một chút. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, ngươi có hứng thú với những hồ ly đó không? Giọng nói của Lạc Tương Linh ngữ khí có một chút buồn bực khó hiểu. Biểu lộ nhỏ bé đó cũng vô cùng đáng yêu, so với thân phận chí cao Lạc Vương của Lạc Tương Linh. Ngược lại có một loại cảm giác tương phản kỳ lạ, nếu như ta nói là có thì sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Lạc Tương Linh, bỗng nhiên muốn trêu đùa nàng một chút. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, Quân Tiêu Dao đùa giỡn Lạc Vương như thế, hẳn là ai nấy đều sẽ phải trợn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải nam nhân vốn dĩ đều như thế sao? Hay là, ta không xinh đẹp bằng các nàng ấy? Câu sau của Lạc Tương nói rất nhỏ, chỉ có mình nàng có thể nghe được. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao cười cười, yên tâm đi, chỉ là đến đó xem náo nhiệt thôi, nếu không thì Tương Linh có thể đi cùng ta không? Ngươi muốn đi thì đi, không cần kéo ta theo đâu. Lạc Tương Linh cụp mi xuống, đúng vậy, quan hệ hiện tại của nàng và Quân Tiêu Dao là gì chứ? Cho dù Quân Tiêu Dao đi tham gia đại hội chọn rể, cưới công chúa của Đồ Sơn đế tộc, đó cũng là đương nhiên, nàng cũng không thể can thiệp được. Nhưng mà, trong lòng Lạc Tương Linh, đang tràn ngập sự ghen tức. Nhìn thấy sự thay đổi nhỏ bé đó, để lộ ra dáng vẻ lo được lo mất của Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên thầm nghĩ, liệu có phải hắn diễn hơi thái quá, khiến Lạc Tương Linh cũng nhập vai quá sâu rồi không? Sau đó, tin tức Quân Tiêu Dao tỉnh lại, truyền khắp chiến thần học phủ. Toàn bộ chiến thần học phủ ngay lập tức sôi trào, một vài đệ tử học phủ đều sùng bái Quân Tiêu Dao như thần thánh. Dù sao đây cũng là một nhân vật sống sót được trong tay một đại đế. Rất nhiều người đều muốn bái kiến Quân Tiêu Dao, nhưng đều bị từ chối. Quân Tiêu Dao ở chỗ Lạc Tương Linh vừa vui vẻ vừa yên tĩnh tự tại. Không lâu sau, chiến thần học phủ cũng tổ chức yến hội phong hào chiến thần cho Quân Tiêu Dao. Trừ mấy đế tộc kết thù kết oán ra, dường như phần lớn các đế tộc đều phái người đến đây bái chúc tặng quà. Dù sao thân phận hiện tại của Quân Tiêu Dao cũng không bình thường nữa rồi. Thân phận và thiên tư của hắn không cần nhiều lời nữa. Phía sau còn có thần Ngao Vương, Lạc Vương của chiến thần học phủ làm chỗ dựa. Bản thân hắn còn có một vị bất hủ thần bí ở phía sau. Đương nhiên, đó là thần chỉ ác niệm giả trang, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao biết. Hiện tại, trong thế hệ trẻ tuổi của dị vực, Quân Tiêu Dao là tồn tại đỉnh cao tuyệt đối, không ai dám trêu chọc. Quân Tiêu Dao yêu thích yên tĩnh, cũng không tham gia yến hội. Nhưng không ai chỉ trích điều gì, cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao là kẻ kiêu ngạo. Ngược lại họ cho rằng như này mới phù hợp với thân phận chiến thần. Trong tiểu cư ở Tử Trúc Lâm, Quân Tiêu Dao phóng xuất kiến thần ma từ trong vũ trụ bên trong ra. Đại ca, người không những tu luyện ra vũ trụ bên trong, mà bên trong còn có rất nhiều đồ tốt ra. Kiến thần ma tiểu y nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, vô cùng rung động. Chưa nói đến việc hắn có thể tạo ra vũ trụ bên trong khổng lồ ở cấp chí tôn cảnh. Mà bảo bối bên trong đó cũng hoàn toàn khiến tiểu y rung động. Thế giới thụ, thiên tiên thụ, sinh mệnh chi tuyền, tổ mạch tiên nguyên, long mạch dị vực. Bảo bối vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao khiến hậu duệ đại đế như tiểu y loại này đại đế hậu duệ đều gọi thẳng hắn là châu phê. Vậy cũng chưa tính là gì, bây giờ đến dị vực rồi, tạm thời chỉ có thể khiến ngươi chịu ủy khuất thôi, nói với người ngoài ngươi là tù binh của ta. Quân Tiêu Dao nói, nơi này chính là dị vực sao? Kiến thần ma quan sát chung quanh, nó cũng có thể cảm giác được quy tắc của dị vực và tiên vực hoàn toàn khác biệt. Quân Tiêu Dao để mặc tiểu kiến thần ma tự mình điều tra. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cảm thấy, dường như có rất nhiều giọng nói vần quanh tai hắn. Các loại cầu nguyện, cầu xin, tế tự, chuyện gì xảy ra vậy? Quân Tiêu Dao cẩn thận tìm kiếm, hắn đột nhiên phát hiện, nơi bắt nguồn của những âm thanh này đến từ hạt giống tín ngưỡng bên trong vũ trụ bên trong. Đã một khoảng thời gian rất dài Quân Tiêu Dao không chú ý đến hạt giống tín ngưỡng, mặc cho tự nó phát triển. Mà bây giờ, hạt giống tín ngưỡng đã lớn gấp đôi so với trước đó. Mặt ngoài nổi lên đường vân chúng sinh vạn linh, thậm chí bên trong hạt giống tín ngưỡng còn truyền đến tiếng tim đập nhàn nhạt. Giống như là một trái tim hoặc phôi thai. Thú vị, Quân Tiêu Dao phát hiện, thứ mà cửu tinh ban thưởng không đơn giản như vậy. Những âm thanh cầu xin cầu nguyện kia lan ra từ trong những điểm sáng vô tận chung quanh hạt giống tín ngưỡng. Đó là sức mạnh tín ngưỡng của vạn linh chúng sinh. Một thời gian dài không để tâm đến, vậy mà chúng xuất hiện ngày càng nhiều, lít nha lít nhít như bầu trời đầy sao vậy. Ngay cả quân Tiêu Dao cũng cảm thấy bất ngờ. Thác Bạt Vũ này hẳn là làm việc rất chăm chỉ. Chương 1324 Thác Bạt Vũ gặp phiền phức. Chương 1324 Thác Bạt Vũ gặp phiền phức. Xem ra là gặp phải phiền phức rồi. Nghe được những âm thanh cầu nguyện kia, trong lòng quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Thác Bạt Vũ vốn là một quân cờ nằm vùng của hắn khi mới đến dị vực. Thác Bạt Vũ truyền bá tín ngưỡng trong nô tộc, Phi Tinh Tuyết truyền bá tín ngưỡng trong vương tộc. Nhưng bây giờ xem ra, Thác Bạt Vũ dường như gặp phải khó khăn rất lớn rồi. Từ trong những âm thanh tuyệt vọng đang cầu nguyện kia liền có thể biết được. Mặc dù trước đó quân Tiêu Dao đăng nhập có được sức mạnh ánh chiếu chư thiên. Nhưng tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để chiếu đến chư thiên vạn giới. Vì thế chỉ có thể đích thân đi một chuyến. Tiếp theo đây cũng nên ngả bài rồi, ta ngược lại muốn xem, ai dám cản trở ta thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng. Ánh mắt quân Tiêu Dao lộ ra tia lạnh lẽo, hắn có dự cảm, hạt giống tín ngưỡng này tương lai chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng kinh ngạc, sẽ trở thành trợ lực trọng yếu của hắn. Bởi vậy sự khuếch trương của vận mệnh thần giáo là điều không dễ gì ngăn cản được. Tiểu Y, muốn đi ra ngoài một chút không? Quân Tiêu Dao cười nói, được chứ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ta phải cẩn thận tìm hiểu tình hình ở dị vực. Tiểu Kiến Thần Ma liên tục gật đầu, đúng rồi, gọi cả Tương Linh nữa. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, mặc dù hắn có đủ thân phận, nhưng thực lực của hắn ở dị vực không tính là đỉnh cao. Vì thế vẫn cần có Lạc Tương Linh đi cùng, hắn lập tức đi tìm Lạc Tương Linh. Cái gì, cùng đi ra ngoài sao? Rõ ràng là Lạc Tương Linh rất kinh ngạc. Không sai, Tương Linh nàng thật giống như một trạch nữ vậy, cứ ở mãi trong nơi ở của mình như vậy thật không thú vị chút nào, sao nàng không cùng ta đi ra ngoài một chút? Quân Tiêu Dao mỉm cười. Trạch nữ, Lạc Tương Linh rõ ràng không hiểu hàm nghĩa của từ này. Nhưng mặt của nàng lại lặng lẽ đỏ lên, đây coi như là ra ngoài hẹn hò sao. Mấy ngày sau, quân Tiêu Dao đeo mặt nạ quỷ, cùng Lạc Tương Linh rời khỏi chiến thần học phủ. Cũng không phải quân Tiêu Dao thích ngụy trang, mà bởi vì hiện tại hắn quá nổi tiếng ở dị vực. Nếu như không che giấu, đi tới đâu cũng sẽ bị đám đông vây quanh, như vậy sẽ không thể làm được chuyện gì cả. Ngày sau khi đám người quân Tiêu Dao xuất phát, tại Thiên Mộ Đại Châu, đang nổ ra một trận huyết tinh đại chiến trùng trùng điệp điệp. Trận đại chiến này bắt nguồn từ nhất mạch nô tộc, tên là Hắc Bì tộc. Mà bây giờ, Thiên Mộ Đại Châu hơn ngàn chi nô tộc tổ hợp thành vận mệnh đồng minh, đang lọt vào và trấn áp một vài vương tộc huyết tinh. Trên bình nguyên rộng lớn ở Thiên Mộ Đại Châu, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đưa mắt nhìn lại, vô số thi cốt chồng chất trên bình nguyên, hình thành từng tòa núi xác chết. Máu tươi chảy ra, tạo nên dòng sông máu, uốn lượn xung quanh núi xác chết. Đây mới thực sự là núi thây biển máu, khó có thể tưởng tượng, có bao nhiêu sinh linh chết trên bình nguyên vô tận này. Chắc chắn phải trên trăm vạn người, mà giờ khắc này, tại một nơi trung tâm trong bình nguyên. Vô số sinh linh hạ trại ở đây, phóng nhãn nhìn lại, huyết cốt tộc, địa linh tộc, kỳ lam tộc, điểu nhân tộc. Đều là những nô tộc vốn có địa vị ti tiện, nhưng nhìn kỹ, thực lực của những sinh linh nô tộc này, ai nấy đều không hề kém. Trong đó có không ít hư thần, chân thần, thiên thần. Những tu vi này thực chất không tính là cao, nhưng đối với nô tộc, quả thật là rất hiếm thấy. Hơn nữa không phải chỉ một vài kẻ có tu vi này, mà là đại đa số. Mà hơn 1.000 nô tộc đóng quân ở đây, tổng số sinh linh cộng lại đâu chỉ mấy trăm vạn. Quả thực họ đã tạo thành một sức mạnh không thể bỏ qua. Giờ phút này, ở địa vực trung tâm, có một tòa tháp cao vạn trượng. Đây là một tòa tế tự chi tháp, có một đám người đang đứng vây xung quanh dưới chân tháp. Đó là thủ lĩnh, tộc trưởng của các chủng tộc. Mà ở nơi trung tâm của đám đông đó, có một vị thiếu niên tay vượn eo ong, dáng người tráng kiện, da thịt hơi đen, khuôn mặt kiên nghị. Chính là Thác Bạt Vũ của Hắc Bì tộc. So với trước đó, gã của hiện tại có dáng người cao ráo, mắt như lãng tinh, quanh thân tản ra một cỗ ba động vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng đó là thánh chủ cảnh, điều này khiến cho người khác có chút giật mình. Phải biết rằng trước kia Thác Bạt Vũ chỉ là một kẻ vô danh tiểu bối. Thánh chủ cảnh dường như mà cảnh giới mà cả đời gã cũng khó mà đạt được. Nhưng hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, Thác Bạt Vũ đã đột phá đến thánh chủ cảnh. Trong đó quan trọng nhất là, tự nhiên là quân Tiêu Dao ban cho Thác Bạt Vũ 1/1000 thiên phú tu luyện. Ngoài ra, còn có đạo tâm chủng ma quyết. Thác Bạt Vũ là người đầu tiên đạt được đạo tâm chủng ma quyết, đồng thời lan rộng ra ngoài. Lợi ích và hiệu quả mà gã có được là lớn nhất. Vì thế dưới hai sự trợ giúp đó, Thác Bạt Vũ mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện khủng bố như thế. Đương nhiên, nói là thánh chủ, Quân Tiêu Dao chỉ cần động một ý niệm trong đầu, liền có thể khiến Thác Bạt Vũ chết vô số lần. Không chỉ có gã, bất kỳ sinh linh nào tu luyện đạo tâm chủng ma quyết, Quân Tiêu Dao đều có thể khống chế sinh tử của họ chỉ bằng một ý nghĩ. Trừ phi là thực lực và tu vi vượt qua Quân Tiêu Dao quá nhiều. Trong thời gian này, Thác Bạt Vũ cũng trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn ý truyền giáo. Bởi vì thần vận mệnh và sáng thế đã thay đổi vận mệnh của gã, nên tự nhiên gã sẽ điên cuồng tín ngưỡng. Chưa đến thời gian một năm, hàng trăm hàng ngàn nô tộc của Thiên Mộ Đại Châu nhận được hưởng ứng của gã, khởi xướng phản kháng. Còn có các nô tộc của các đại châu khác, cũng đang hô ứng. Thác Bạt Vũ, trực tiếp được nâng lên thần đàn, trở thành lãnh tụ giải phóng nô tộc, được tất cả sinh linh nô tộc, tôn xưng là Thánh Hùng. Chương 1325 Đại Nhân Vật Phía Sau. Chương 1325 Đại Nhân Vật Phía Sau. Người bình thường đạt được danh vọng địa vị trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo. Nhưng Thác Bạt Vũ lại không như vậy, bởi vì gã biết, tất cả mọi thứ của gã là do ai ban cho. Mà bây giờ, Thác Bạt Vũ cùng các lãnh tụ của các nô tộc lớn tập hợp với nhau chính là để mở một hội nghị vô cùng quan trọng. Thánh Hùng Đại Nhân, cứ tiếp tục như vậy không được à, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của năm vương tộc đó. Đúng vậy, năm vương tộc đó, còn có đại nhân vật cấp bậc vô thượng huyền tôn, tạo hóa thần tôn trấn áp hậu phương, chúng ta căn bản cũng không có khả năng thắng. Hiện tại phía chúng ta tử thương thảm trọng, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Những tộc trưởng lãnh tụ của các nô tộc này, đang líu díu nói. Trước đó, Thác Bạt Vũ tiến hành việc khuếch trương rất thuận lợi. Bởi vì là nô tộc hèn mọn đê tiện nhất nên cũng không thu hút được sự chú ý. Thậm chí, những chuẩn đế tộc cao cao tại thượng, thậm chí đế tộc, đến bây giờ, đều hoàn toàn không để ý đến đồng minh của nô tộc bọn họ. Giống như là con kiến, cho dù tập hợp lại thành bầy kiến, nhưng đối với con người, chẳng qua chỉ cần dùng một cước giẫm chết là xong. Vì thế những chuẩn đế tộc và bất hủ đế tộc, căn bản sẽ không quan tâm đến việc của nô tộc. Thậm chí ngay cả vương tộc bình thường cũng sẽ không quan tâm. Còn các tương tộc còn lại, đối với các sinh linh nô tộc tu luyện đạo tâm chủng ma quyết, cũng không phải là đối tượng không thể chiến thắng. Một đường thẳng tiến này, Thác Bạt Vũ cũng rất thuận lợi. Nhưng gần đây, bỗng nhiên có năm mạch vương tộc liên hợp xuất thủ, muốn vây quét vận mệnh đồng minh của nô tộc bọn họ. Vương tộc xuất thủ thì không phải là chuyện tầm thường. Cho dù là những chủng tộc xếp ở những thứ hạng cuối cùng trong hàng trăm vương tộc, cũng không phải là đối thủ mà nô tộc có thể ngăn cản được. Hơn nữa còn không phải là một mạch, mà là năm mạch vương tộc liên hợp. Lần này, đã mang đến đả kích to lớn cho vận mệnh đồng minh của nô tộc mà Thác Bạt Vũ lãnh đạo. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mà sự chênh lệch giữa bọn họ là cực kỳ lớn. Lần này, ngay cả những lãnh tụ của các nô tộc kia cũng có chút luống cuống. Đủ rồi, trước tiên hãy an tĩnh lại đã, ầm ĩ như vậy làm gì chứ? Thác Bạt Vũ cau chặt lông mi, quát khẽ một tiếng. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Mặc dù tuổi của Thác Bạt Vũ không lớn lắm, nhưng gã được xưng là Thánh Hùng, có uy vọng rất lớn trong các nô tộc, có thể nói là trên vạn người. Chuyện này không đơn giản như vậy, tại sao năm mạch vương tộc kia lại đột nhiên liên thủ, làm khó chúng ta? Thác Bạt Vũ nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Tộc trưởng địa linh tộc thử dò xét nói, nếu như ta đoán không lầm, còn có người khác đứng phía sau vương tộc. Thác Bạt Vũ trầm giọng nói, cái gì? Suy đoán này khiến các tộc trưởng ở đây đều giật nảy cả mình. Bởi vì đối với bọn họ, vương tộc đã là sự tồn tại giống như trời rồi. Còn có ai có thể đứng phía sau vương tộc, sai khiến bọn họ? Chẳng lẽ là chuẩn đế tộc hoặc là đế tộc thực sự sao? Tộc trưởng Kỳ Lam tộc sắc mặt trắng bệch nói. Lần này, khiến cho tất cả tộc trưởng ở đây đều phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đừng nói bất hủ đế tộc, đối với nô tộc bọn họ, thậm chí ngay cả chuẩn đế tộc cũng giống như là tồn tại thần minh vậy. Trời ơi, có đế tộc để mắt tới chúng ta. Có vài tộc trưởng trong lòng đều đang run rẩy. Đây chính là đế tộc cao cao tại thượng. Một câu nói liền có thể tùy ý hủy diệt vương tộc. Đối phó bọn hắn, còn nhẹ hơn cả việc dẫm chết một con kiến. Hiện tại vẫn chưa xác định, nhưng phía sau chắc chắn có đại nhân vật sai khiến. Thác Bạt Vũ cũng cảm giác rất khó giải quyết. Đúng rồi, năm mạch vương tộc kia nói rằng cho chúng ta thời hạn 7 ngày giơ tay chịu trói, có lẽ còn có cơ hội giữ được mạng sống. Lúc này, một vài thanh niên nô nhan mị cốt liền xuất hiện. Đủ rồi, trong lòng các ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Bên cạnh Thác Bạt Vũ, một nữ tử xinh đẹp, dáng người yểu điệu với màu da lúa mì, quát lạnh nói. Nàng chính là tỷ tỷ của Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Lan. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể đối phó được họ. Rất nhiều tộc trưởng đều đang khổ não. Lúc này, Thác Bạt Vũ mở miệng nói, ta tin rằng thần vận mệnh và sáng thế nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Tiếp sau đây tiến hành nghi thức cầu nguyện, thành kính cầu nguyện thần vận mệnh và sáng thế có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải này. Thác Bạt Vũ là quân cờ đầu tiên bị quân Tiêu Dao lừa dối, cũng là tín ngưỡng cuồng nhiệt nhất. Gặp phải vấn đề nan giải này, điều đầu tiên mà Thác Bạt Vũ nghĩ tới chính là cầu nguyện với thần vận mệnh và sáng thế. Việc này, sau khi nghe Thác Bạt Vũ nói, một vài tộc trưởng nhìn nhau rồi đều im lặng. Mặc dù trong nô tộc, phần lớn các sinh linh đều thành kính tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế. Nhưng cũng có một vài tộc trưởng biết, cái gọi là thần, có lẽ chỉ là một người mạnh hơn một chút thôi. Hiện tại, thế lực mà bọn họ phải đối mặt, rất có thể là đế tộc. Mà trong mắt bọn họ, đế tộc có thể so với sự tồn tại của thần rồi. Vị thần hư vô mà bọn họ tín ngưỡng, thật sự có thể trợ giúp bọn họ sao? Nhìn thấy phản ứng của một vài tộc trưởng, sắc mặt của Thác Bạt Vũ lập tức trầm xuống. Sao vậy, các ngươi không tin thần minh có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải này sao? Còn nhớ điều ước thứ nhất của vận mệnh đồng minh là gì không? Tất nhiên là nhớ rồi, phải vĩnh viễn tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, thành kính tán tụng tên của người. Tất cả tộc trưởng đều cúi đầu chắp tay, biết là tốt, nhanh đi đi, Thác Bạt Vũ nói, nghi thức tế tự long trọng nhanh chóng bắt đầu. Hơn trăm vạn sinh linh của nô tộc đứng xung quanh tế tự chi tháp. Đầu dạp xuống đất, họ đều đang ca ngợi cúng bái. Trong cùng thời gian đó, ở các đại châu khác, cũng có rất nhiều sinh linh nô tộc cũng đang cúng bái cầu nguyện. Bởi vì Thác Bạt Vũ là đầu nguồn của khởi nghĩa lần này. Nếu như bọn họ thất bại, cuộc khởi nghĩa ở những nơi khác tự nhiên cũng sẽ tiêu vong. Những sinh linh của nô tộc này không phát giác được, tín ngưỡng thành kính của họ, thông qua tế tự chi tháp, khuếch tán ra, hóa thành dòng lũ quầng sáng vô hình, tràn vào bên trong hạt giống tín ngưỡng ở vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao. Ngay trong cùng khoảng thời gian đó, chương 1326 một trong thất tiểu đế vệ thần nhất tộc, vệ thần đế tử. Chương 1326, một trong thất tiểu đế vệ thần nhất tộc, vệ thần đế tử. Ở một nơi khác tại Bình Nguyên Thiên Mộ Đại Châu, cũng có quân đội đang đóng quân ở đó, là quân đội của Nam Mạch Vương tộc, số lượng bọn họ rất ít, cộng lại cũng mới hơn 20 vạn, không thể so sánh với sinh linh nô tộc được. Nhưng bọn họ không chỉ trang bị tinh lương, mà tu vi của họ cũng không yếu. Quan trọng nhất là, bọn họ có rất nhiều cường giả đỉnh cao. Thậm chí còn có cường giả cấp bậc huyền tôn, thần tôn tỏa trấn ở phía sau. Đây không phải một trận chiến tranh, mà là một trận giết chóc. Ở trung tâm doanh địa, bên trong hư không, có một tòa lâu thuyền khổng lồ vô cùng xa xỉ. Chỉ riêng từ tòa lâu thuyền này là có thể biết được, đây chắc chắn không phải là thủ bút mà vượng tộc có thể có được. Giờ phút này, ở bên trong lâu thuyền, dương cột chạm trổ, linh khí nồng đậm, mờ mịt như sương. Ở chỗ sâu, có một mờ mịt ương tọa, một vị nam tử ngồi trên vương tọa. Hắn ta mặc trường bào rộng rãi, da thịt tái nhợt như đá cẩm thạch. Ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, một đôi mắt, không có tròng trắng mắt, mà hoàn toàn là màu đen. Như hai cái lỗ đen, sâu không thấy đáy, không có chút ánh sáng nào. Tóc của hắn ta rất dài, rũ xuống trên mặt đất, nhìn qua khí chất cả người hết sức kỳ lạ xuất chúng. Phía dưới tòa của hắn có mấy người đang đứng đó, còn có một vị nữ tử thân mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt vô cùng yêu dã, rúc vào bên người nam tử trên vương tọa, cho hắn ta cho ăn linh quả. Nàng là huyết linh thánh nữ của huyết linh vương tộc, mà huyết linh vương tộc chính là một trong năm mạch vương tộc. Từ việc có thể thể khiến cho một vị thánh nữ làm nha hoàn phục vụ, có thể thấy được thân phận và địa vị của nam tử này không hề nhỏ. Vẫn là đế tử đại nhân nhân từ, cho những tên nô tộc kia 7 ngày để suy nghĩ. Nếu là ta đã trực diệt sạch bọn chúng rồi. Một nam tử có dáng người tráng kiện, cơ bắp như sắt, toàn thân là lạc ấn huyết sắc ma văn nói. Một cánh tay của gã hiện lên hình lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Hắn là thiên kiêu của Đao Ti Tu La tộc, cũng là một trong thiên kiêu của năm mạch vương tộc. Nam tử trên vương tọa được gã gọi là đế tử kia, cười một tiếng, lơ đễnh nói. Số lượng sinh linh nhiều như vậy, nếu như muốn đối phó, cũng phải hao phí một chút thời gian. Bản đế tử còn muốn đi tham dự đại hội chọn rể của Đồ Sơn Đế, không có thời lãng phí ở nơi này, cần phải hoàn tất việc tế luyện phệ thần hoàn của ta. Nam tử vừa nói vừa giơ tay lên, một vòng tròn hiện lên ở trong tay hắn ta. Trong đó dường như là một cái như lỗ đen, có thể nuốt chửng vạn linh. Mấy vị thiên kiêu vương tộc đứng xung quanh thấy thế, đều có loại cảm giác rùng mình, vội vàng cúi đầu xuống. Bởi vì bọn họ biết, vị nam tử này cũng không phải loại lương thiện gì. Hắn là phệ thần đế tử của phệ thần nhất tộc, một trong thất tiểu đế của dị vực. Phệ thần nhất tộc, số lượng thưa thớt, bản thể của họ chính là phệ thần trùng vô cùng hiếm thấy. Ở thời đại Thái Cổ, danh xưng của nhất tộc này là phệ thần. Là số ít thần trùng có thể sánh vai với thần ma kiến, thập biến thần tàm, Thái Cổ Hoàng. Ở tiên vực, nhất tộc này dường như đã tuyệt tích rồi. Nhưng ở dị vực, lại phát triển và hình thành phệ thần nhất tộc. Mà thần thông bản mệnh của nhất tộc này chính là khả năng thôn phệ kinh khủng. Thậm chí một vài vương thể, thần thể đều từng có ghi chép lại từng bị phệ thần trùng thôn phệ qua. Có thể thấy sức mạnh thôn phệ của nhất tộc này cực kỳ bá đạo vô song. Mà vị phệ thần đế tử này cũng chính là bởi vậy mới có thể trở thành một trong thất tiểu đế của dị vực. Thần binh của hắn ta, phệ thần hoàn, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải thôn phệ vạn linh. Mà vừa vặn nô tộc phản loạn, hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh trong mắt hắn ta, vừa vặn chính là tư lương để tế luyện thần binh của hắn ta. Dựa vào thân phận phệ thần đế tử của hắn ta, tùy tiện có thể gọi năm mạch vương tộc đến chiến đấu cho hắn ta. Thế nào, sợ bản đế tử sẽ nuốt các ngươi sao? Nhìn những thiên kiêu vương tộc cúi thấp đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, phệ thần đế tử nở nụ cười gằn. Dĩ nhiên không phải, có thiên kiêu cố gắng mở miệng, thực ra trong lòng vô cùng sợ hãi. Vị phệ thần đế tử này đã từng thôn phệ qua không ít thiên kiêu. Hắn ta thích nhất chính là thôn phệ những thiên kiêu có huyết mạch thể chất đặc thù. Yên tâm, bản đế tử ta không có hứng thú với các ngươi chỉ cần giúp ta chém giết những tên nô tộc kia, tế luyện phệ thần hoàn, đến lúc ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đế tử đại nhân, tất cả thiên kiêu đều chắp tay. Huyết linh thánh nữ ở bên cạnh, vừa xoa bóp vai cho phệ thần đế tử, vừa nói. Đúng rồi, đế tử đại nhân, nô gia nghe nói, những tên nô tộc ngu ngốc kia, thờ phụng một cái gì gọi là thần vận mệnh và sáng thế. Còn nữa tu vi của bọn họ tăng vọt, có vẻ như cũng có liên quan với vị thần trích kia. Phệ thần đế tử nghe vậy, lắc đầu cười lạnh nói, thần vận mệnh và sáng thế, quả thật nực cười, ai mà có khẩu khí lớn như vậy, có thể đại diện cho vận mệnh và sáng thế. Ta thấy chẳng qua chỉ là thần côn đang lừa gạt mà thôi. Đến lúc đó diệt sạch bọn họ, xem thần minh nhảm nhí mà họ thờ phụng có thể tới cứu bọn họ hay không. Phệ thần đế tử không hề quan tâm đến vấn đề này. Muốn làm thần côn thì cũng bỏ qua đi, lại còn lấy vận mệnh và sáng thế làm tên, đây là cái tên mà người bình thường có thể đặt tên sao? Chờ tế luyện xong phệ thần hoàn, liền đến đại hội chọn rể, xem có thể cưới được một hai vị kiều thê mỹ thiếp không? Chiến thần hỗn độn thể kia, thật sự khiến người khác thèm nhỏ dãi, nếu như có thể thôn phệ hắn, ta chắc chắn có thể trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi dị vực, đáng tiếc hắn rất khó trêu chọc.